lần này, bọn họ không muốn vào cung cũng phải vào cung. Nhận được khẩu dụ của Hoàng hậu truyền đòi Quý Du Nhiên vào cung làm bạn với Ninh Vương Phi, Quý Du Nhiên liền cùng Phượng Dục Minh hấp tấp choáng váng tới. Ở cửa ra vào khi nhìn thấy Thái Y ôm hòm thuốc ra ngoài, nàng vội vã hỏi một câu, Ninh Vương Phi đã tốt chưa? Thái Y lắc đầu thở dài, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, tăng nhanh bước chân đi vào, liền thấy Ninh Vương Phi nằm trên giường, da vàng vọt như nến không sáng sủa, mắt quầng thâm rất nặng, sắc môi nhợt nhạt, mái tóc vốn đen bóng sáng mượt mềm cũng mất đi trơn bóng, dính dính nhơn nhớt dính vào trên người. Bất chợt vừa nhìn qua, giống như phụ nữ trung niên đã bệnh nguy kịch. Lòng cũng vì bất chợt này mà bị nhéo một cái, không khỏi nhớ tới nữ tử dịu dàng khẽ nhăn mày cười nhẹ ban đầu. Nhị đệ muội, muội đã đến rồi. Vừa gặp Thái Y, thần trí Ninh Vương Phi coi như tỉnh táo. Thấy nàng tới, liền dùng rằng định ngồi dậy. Cung nữ bên cạnh liền vội vàng tới đỡ nàng lên, cũng nhét một gối mềm đỡ sau lưng nàng. Quý Du Nhiên tiến lên, còn chưa tới trước giường đã bị nàng ta lôi kéo ngồi ở mép giường. Nửa tháng không gặp Ninh Vương Phi gầy hơn, tay đã chỉ còn là một tầng da vàng vọt bao lấy đầu xương, hơi dùng sức gân xanh sẽ hiện hết ra ngoài, hết sức dọa người. Sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên bệnh thành như vậy rồi? Nghĩ tới vẻ xinh đẹp trước kia của nàng ta, Quý Du Nhiên kinh hãi không thôi. Ninh Vương Phi thảm đạm cười một tiếng, đây đều là phiền do ta tự chuốc lấy, không trách được người khác. Nhị đệ muội, ta nghĩ ta sợ mệnh không lâu được. Ngươi đừng nói bậy, mẫu hậu đã mời thái y tới kiểm tra cho ngươi. Thân thể của chính ta tự ta rõ ràng. Ninh Vương Phi cố gắng nói, nhị đệ muội ta biết rõ, ta chỉ sống được mấy ngày. Hiện giờ ta không bỏ được nhất chính là Hiền Nhi. Hắn không phải được mẫu hậu ôm đi nuôi rồi sao? Ngươi cũng đừng lo lắng cho hắn, bản thân dưỡng tốt thân thể mới đứng đắn. Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói. Nhị đệ muội, Ninh Vương Phi đột nhiên nắm chặt tay nàng, còn có người ngẩn ra, liền thấy cặp mắt mờ nhạt kia nhìn thẳng vào mắt nàng, ta có chút lời muốn nói riêng với muội. Người hầu hạ xung quanh nghe vậy vội vàng lui ra. Phượng Dục Minh lại vẫn như cũ đứng lù lù ở đó không động. Ninh Vương Phi thấy thế, lại cười tự giễu, tình cảm của hai người các ngươi thật sự càng ngày càng tốt rồi, tốt đến khiến cho ta ghen tị, thật sự ghen tị. Khụ khụ khụ, nói xong, lại liều mạng mà ho khan. Quý Du Nhiên vội vàng vỗ vỗ sau lưng nàng ta, Ninh họ ít nhất trong thời gian một tách trà, mới chậm rãi dừng lại, liền lại ngẩng đầu, trên mặt càng tỏ vẻ ảm đạm. Nhị đệ muội, vô lực nằm xuống, nàng nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, ta thật sự ghen tị với muội. Quý Du Nhiên không nói. Ninh Vương Phi liền tiếp tục nói, nhớ ngày đó ta gả cho Ninh Vương, muội gả cho Giật Vương. Một người trượng phu là ma bệnh, một người trượng phu là kẻ ngu, hai chúng ta vừa vào cửa liền làm quả phụ. Ta cho rằng chúng ta đồng bệnh tương liên, nhất định sẽ có rất nhiều đề tài chung. Nhưng mà ai biết ta muốn đến gần muội, muội lại cự ta ngoài ngàn dặm. Sau đó ta rốt cuộc phát hiện chúng ta thật ra vốn không giống nhau. Mặc dù Giật Vương ngu dại chút, nhưng trong lòng hắn có muội, thời thời khắc khắc che chở muội, yêu muội. Trượng phu nhà ta là ma bệnh, thời gian nằm trên giường mỗi ngày của hắn còn nhiều hơn thời gian đi bộ, ăn thuốc nhiều hơn ăn cơm. Đừng nói che chở ta, ngay cả nói vài lời thân thiết với ta cũng không thể, cuộc sống của ta trôi qua đều là những thứ gì. Cho nên, ngươi ghen tị ta. Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói. Ninh Vương Phi nặng nề gật đầu, đúng vậy. Muội xem, chúng ta lập gia đình với hoàng tử, thái tử và thái tử phi vẫn không hợp nhau, ta và Ninh Vương tương kính như băng, nhưng chỉ có muội. Muội và Giật Vương, cả ngày hai người đều dính vào nhau, muội nói cái gì hắn đều nghe thế đó, muội kêu hắn làm gì hắn làm cái đó. Cho dù là người trước người sau, hắn đều cầm tay muội cười với muội, nâng niu muội trong lòng bàn tay mà dụ dỗ, ai nhìn thấy mà không ghen tị với muội. Vốn tưởng rằng không khác ta nhiều lắm, thậm chí tình cảnh còn không bằng người hơn ta, kết quả mỗi ngày trôi qua vui vẻ như vậy, cả ngày lẫn đêm khoe khoang ân ái trước mặt ta, muội nói ta sao lại không ghen tị. Mắt thấy nàng ta càng nói càng kích động, Quý Du Nhiên rất bất đắc dĩ, cũng lúc này rồi, ngươi nói chuyện này với ta còn có công dụng gì? Có tác dụng, ta phải nói rõ ràng với muội. Ninh Vương Phi đột nhiên mở mắt, hai mắt thảm đạm trừng lên giống như sắp lòi ra ngoài, nhị đệ muội, ta phải nói ta thật có lỗi với muội. Năm đó ta làm vài chuyện thật có lỗi với muội. Quý Du Nhiên giật mình, chuyện gì? Nhớ ngày đó, vì lôi kéo muội lại gần, ta đặc biệt mời biểu ca nhà mẹ đẻ đi theo, chính là vì thông qua hắn có chỗ tương tự ca ca muội mà làm quen với muội. Nhưng ai biết muội lại không nhìn chúng hắn, mà coi trọng con hát nhỏ đột nhiên xuất hiện đó. sau đó ta nhiều lần lôi kéo muội không có kết quả, lập tức tức giận, nên phụ họa mấy câu khi thái tử phi nói xấu muội trước mặt mẫu hậu, lần đó mẫu hậu hết sức tức giận, còn định bẩm báo chuyện này với phụ hoàng, may nhờ hoàng tổ mẫu dốc hết sức bảo vệ muội mới đè chuyện này lại. Sau đó thấy muội và Giật Vương càng ngày càng tốt, muội và Thiên Ninh cô cô giành con hát hắn lại ủng hộ muội, trong lòng càng ghen tị, ta lại oán trách mấy câu với thái tử phi lập tức báo chuyện này cho phụ thân nàng ta, làm hại muội bị mắng một trận. Còn nữa, thật ra thì ngày rằm tháng riêng đó ta có nghe đến kế hoạch của Dụ Đức bọn họ, nhưng mà ta vì tâm tư riêng mà không nói cho muội biết. Ta khụ khụ khụ, thôi cũng đều là chuyện đã qua, bây giờ còn nói đến làm gì. Ngươi thật ra cũng giúp ta không ít việc. Tự mình rót cho nàng ta tách trà, Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói. Trong lòng lại nghĩ, theo cách nói của nàng ta, chắc hẳn ở kiếp trước nàng ta rất có thể tham dự vào trong sự kiện hại chết nàng đi. Hai người mới đầu tình cảnh không sai biệt lắm, sau lại không giống nhau, nàng ta có thể ghen tị cho nàng rất nhiều lần, mang giày chật. Mà đời trước bọn họ tốt đẹp giống như tỉ muội ruột, nhưng sau nàng cũng giống như đời này càng ngày càng thân mật với Phượng Dục Minh, liền nổi bật lên cô đơn chiếc bóng của nàng ta, không cùng đề tài với Ninh Vương. Cách biệt kém như vậy và đối lập lớn hơn, ghen tị trong lòng nàng ta sẽ sâu hơn chứ. Mà nghe được lời của nàng, khóe mắt Ninh Vương Phi lập tức sáng lên. Quý Du Nhiên lại bắt đầu lo lắng, biết mình mắc bẫy của nàng ta rồi. Nên tranh thủ đẩy tách trà ra, Ninh Vương Phi nắm chặt tay của nàng, nhị đệ muội, cho dù như thế nào, hơn một năm trước chúng ta chung đụng cũng không tệ lắm. Trong những tỉ muội trục lý này, chỉ có muội có thể để cho ta thổ lộ tình cảm. Quý Du Nhiên nhàn nhạt đáp một tiếng, lại nghe nàng ta nói, hiện giờ cái mạng này của ta sắp không giữ được. Ta không sợ chết, nhưng mà ta chỉ lo lắng cho Hiền Nhi. Thân thế của hắn, muội cũng biết. Để cho hắn đi theo mẫu hậu, ta thật sự sợ một khi chuyện tiết lộ ra ngoài, mẫu hậu sẽ đối xử như thế nào với hắn. Đó là nhi tử duy nhất của ta khó khăn lắm mới sinh ra được. Nói xong, hai giọt nước mắt vẩn đục lăn xuống. Quý Du Nhiên khẽ nhíu mày, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi? Ninh Vương Phi giống như không nghe ra, không bình tĩnh trong lời nói của nàng, lại chờ mong nói với nàng, nhị đệ muội, ta biết rõ muội là người tốt. Hoàng tổ mẫu cũng thích muội, chờ sau khi ta chết, muội giúp ta nói một chút với hoàng tổ mẫu, để mẫu hậu giao Hiền Nhi cho hoàng tổ mẫu nuôi được không? Thái tử nhất định có hài tử của hắn, đến lúc đó trong lòng mẫu hậu tất nhiên lấy hài tử của thái tử làm đầu. Chỉ đáng thương cho hài tử của ta không cha không mẹ, một mình cô đơn, trước khi lâm chung ta chỉ muốn tìm cho hắn một người có thể tin tưởng được nuôi hắn, chăm sóc hắn. Người có phải còn hy vọng hắn được hoàng tổ mẫu nuôi sinh ra tình cảm, nuôi được xuất chúng nổi bật. Sau đó khi hoàng tổ mẫu thương yêu hắn hơn yêu tất cả các tầng tôn khác, sẽ ý tưởng đột phát mà làm áp lực với phụ hoàng, để cho phụ hoàng lập nhi tử của ngươi làm hoàng thái tôn. Quý Du Nhiên lạnh lùng nói tiếp. Ninh Vương Phi sừng sốt, nhị đệ muội, muội đang nói cái gì đó? Quý Du Nhiên lắc đầu, đại hoàng tẩu, đã đến bây giờ, ngươi cần gì phải che che giấu giấu với ta? Nếu như là người bình thường, biết thân thể khác biệt của hài tử mình, khẳng định sẽ ước gì ôm hắn đi xa xa, không để cho bất kỳ ai biết mới đúng. Nhưng ngươi thì sao, còn cần đưa hắn vào trong hoàng cung, còn phải đưa hắn đến trước mặt hoàng tổ mẫu, không phải đánh chủ ý để cho hắn ngày ngày lắc lư trước mặt phụ hoàng, khiến phụ hoàng chú ý tới hắn, đánh chủ ý thích hắn sao? Ninh Vương cũng do hoàng hậu sinh ra, Ninh Vương là trưởng tử, theo lý mà nói, ngôi vị hoàng đế nên do Ninh Vương tới thừa kế. Nhưng bởi vì thân thể của Ninh Vương, hắn không thể không buông tha. Hiện nay, Ninh Vương có nhi tử, thái tử lại không có. Hơn nữa trong Đông Cung, con nối dòng vô cùng khó khăn, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có tính toán, cho nên mới đánh chủ ý này. Ninh Vương Phi giật mình ngẩn ra, nhất thời cười, nhị đệ muội, ta sớm biết ngươi là người thông minh. Ngươi cũng đã đoán ra được, vậy ta không nói nhảm với ngươi nữa. Không sai, ta đánh chủ ý này, ta vì sao không thể nghĩ như vậy? Hiền Nhi hắn vốn chính là huyết mạch chính thống của Hoàng thượng, nếu Thái tử Phi liên tục không sinh ra được Nhi tử, hài tử của Ninh Vương khỏe mạnh như vậy, liền phong Nhi tử của ta làm Hoàng Thái Tôn có gì không được. Người cứ xác định Thái tử Phi sinh không được, Quý Du Nhiên âm thầm nắm chặt quả đấm. Ninh Vương Phi cười cười, ta xác định. Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, lại nghe nàng ta nói tiếp, bởi vì ta đã bỏ thuốc cho Thái tử rồi. Trời, Quý Du Nhiên giật mình trong lòng, không thể tin nhìn nàng ta. Nữ nhân này lại còn hung ác hơn nàng. Ninh Vương Phi cười khẽ, rất kinh ngạc sao? Hết cách rồi, vì hài tử của ta phải làm như vậy. Ninh Vương Phi, ngươi thật to gan. Nghe thấy lời ấy, Quý Du Nhiên còn chưa kịp có phản ứng, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang dội cả đại điện. Bên này hai người cùng sững sờ quay đầu qua, không ngờ thấy Hoàng hậu nương nương tức giận đùng đùng đi vào. Ở sau lưng bà, một ma ma ôm một bọc tã lót nhỏ, đáy mắt đoàn người đều là không thể tin thật sâu. Hiền Nhi, Hiền Nhi, nhìn thấy bọc tã ánh mắt Ninh Vương Phi mềm đi, vội vàng chìa hai tay giống như hai xương khô ra. Hoàng hậu lại đẩy ma ma ra sau lưng, lạnh lùng quát lớn, Ninh Vương Phi, ngươi lại dám bỏ thuốc cho thái tử. Ngươi bỏ thuốc gì, mau nói cho bổn cung. Dưới một cơ duyên xảo hợp lấy được phương thuốc. Ninh Vương Phi ngẩng đầu cười khẽ, mẫu hậu, phương thuốc đã bị nhi thần đốt rụi. Chỉ có điều cho dù ngài biết, vậy cũng vô dụng, bởi vì thuốc kia sau khi uống xong sẽ có tác dụng cả đời, không cách nào giải được. Ngươi, thân hình hoàng hậu run lên, mặt trắng xanh, liền vội vàng tiến lên mấy bước, bà đẩy Quý Du Nhiên ra, một tay lôi Ninh Vương Phi dậy, ngươi nói, ngươi rốt cuộc hạ thuốc gì? Những năm này, bổn cung đối xử với ngươi không bạc, vì sao ngươi lấy oán trả ơn? Ha ha, lấy oán trả ơn. Rốt cuộc là ai lấy oán trả ơn? Ninh Vương Phi cười khẽ, không hề để hai tay bà ta đang bóp cổ mình vào trong mắt. Trong cặp mắt đục ngầu kia đột nhiên nở rộ mũi nhọn lạnh lùng. Trong lòng hoàng hậu run lên, lại sợ buông tay ra. Ninh Vương Phi chống đỡ thân thể ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bà ta, hoàng hậu nương nương, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ năm đó, ngươi và mẫu thân ta ra ngoài đi du thuyền, ngươi rơi xuống nước, mẫu thân ta là người đầu tiên nhảy xuống cứu ngươi lên. Nhưng ngươi không biết bơi, lung tung dãy giụa một trận, cuối cùng ngươi bình yên vô sự, mà mẫu thân ta lại uống một bụng nước suýt chút nữa đi đời nhà ma. Vì vậy, ngươi nói ngươi cảm kích mẫu thân ta, luôn giao hảo với bà, sau đó khi mang thai lại chỉ phúc vi hôn với mẫu thân ta, lại nói chỉ có ta mới xứng với nhi tử của ngươi, cũng chỉ có nữ nhi của mẫu thân ta mới có tư cách kế thừa vị trí của ngươi. Nhưng mà kết quả gì? Ninh Vương sinh ra đã kém cỏi, suốt ngày nằm trên giường, mãi cho đến chết cũng không hoạt động được mấy bước. Hắn như vậy vốn không nên thành thân. Nhưng ngươi không để ý, ngươi một mực chắc chắn ban đầu đã định ra hôn ước với mẫu thân ta, thế nào cũng khiến hoàng thượng tứ hôn, để cho ta gả cho hắn. Mẫu thân đáng thương của ta, người nhà đáng thương của ta, bọn họ đều cho rằng ngày sau ta sẽ làm thái tử phi, lên làm hoàng hậu thậm chí thái hậu. Từ khi ta sinh ra, bọn họ đã không dám sơ sót nuôi dạy ta. Khi biết thân thể Ninh Vương không thích hợp thừa kế ngôi vua, cũng nhiều làm ám chỉ ngươi có thể cho ta đính hôn với thái tử, vậy cũng không làm trái với ước định ban đầu. Nhưng tất cả ngươi đều làm như không thấy, cứ muốn để cho ta gả cho nhi tử bị bệnh kia phục vụ hắn. Ngươi đừng nói lung tung, mặc dù thân thể Ninh Vương yếu chút, nhưng kể từ sau khi ngươi gả tới, bổn cung nào từng bạc đãi ngươi. Ăn mặc chi phí, nào có lần nào không lấy ngươi làm đầu. Hoàng hậu lảo đảo khẽ nói. Ninh Vương Phi cười lạnh, từ khi còn chưa gả tới, ngươi đã bắt đầu bạc đãi ta. Ta nữ nhi ra tốt đẹp, dòng chính chi trưởng, nếu không phải phụng chỉ tứ hôn gả cho nhi tử bệnh đó của ngươi, trên dưới đế đô thanh niên tài tuấn nào không phải mặc cho ta lựa chọn. Nếu không phải ban đầu ngươi hứa lấy vị trí thái tử phi, nhà ta cần gì bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy, lại cho dù ai tới cầu hôn cũng nhã nhặn từ chối. Nhưng đâu rồi, quay đầu lại, ngươi lại giao ta cho một người như vậy, cả đời ta cũng bị ngươi phá hủy. Những tơ lụa châu báu đồ ngọc kia thì tính là gì? Nhà mẹ đẻ ta còn nhiều. Ta muốn chính là nam nhân. Một nam nhân biết lạnh hiểu nóng, có thể sinh con dưỡng cái trước hoa dưới trăng với ta. Mà không phải là một kẻ bệnh tật ma quỷ nói cũng không nói hết được mấy câu còn thích phát giận lung tung. Ta chịu đủ rồi. Ngươi, ngươi, liên tục nghe nàng ta chửi bới nhi tử mình, hoàng hậu nương nương tức giận tới mức phát run. Nói hết một hơi giấu trong đáy lòng mình, Ninh Vương Phi lại hết sức cao hứng. Trên khuôn mặt vàng vọt hiện lên vẻ ửng hồng, ánh mắt nàng cũng đột nhiên sáng lên. Thậm chí, nàng tự ngồi dậy, nhẹ nhàng cười nói, vị trí thái tử vốn là của vương gia nhà ta. Ta mới chân chân chính chính là thái tử Phi. Cho dù vương gia qua đời, ngôi vị hoàng đế cũng phải do hiền nhi của ta tới thừa kế, tại sao lại cho tiểu nhi tử của ngươi? Hắn là cái khỉ gì? So với hiền nhi của ta, phu thê tiểu nhi tử của ngươi kém thật sự quá xa. Một cố lấy nhi nữ tình trường, một ngu ngốc tự cho là thông minh, nếu ta giao ngôi vị hoàng đế vào tay bọn họ, quốc gia này cũng phá hủy. Ngươi câm mồm, hoàng hậu nương nương gần như đứng không vững, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được. Ha ha, ta có cái gì không nói ra khỏi miệng được sao? Ninh Vương Phi cười to, hơn nữa, mẫu hậu ta cuối cùng đang gọi ngươi một tiếng mẫu hậu. Hiện nay, hai nhi tử của ngươi, một đã chết một người khác tuyệt hậu, mỹ nhân mang thai trong cung của hắn. Ha ha, ngươi chờ xem, các nàng không sinh ra được nhi tử. Hiện nay, ngươi chỉ còn nhi tử của ta là một đường huyết mạch, ngươi không lập hắn, ngươi còn có thể lập ai? Ngươi lại làm gì với các nàng ta rồi? Làm cái gì, không phải ngươi đã nhìn thấy kết cục của đậu mỹ nhân sao? Ta, ngươi, hoàng hậu hoảng sợ lui về sau mấy bước, Ninh Vương Phi, lòng của ngươi thật ác độc. Ta không ác độc, làm sao lót đường cho nhi tử của ta? Ta không ác độc, làm sao có thể đoạt lại địa vị vốn thuộc về ta? Ninh Vương Phi cười, đôi tay nắm chặt đầu giường khắc hoa trăm con ngàn cháu, ngươi cho rằng cõi đời này chỉ có ngươi thông minh sao? Ngươi cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi. Ban đầu ngươi dám làm hại cả đời ta sẽ khiến cho nửa đời sau của ngươi cũng biết vậy chẳng làm. Chỉ có điều ta còn nhân từ hơn mẫu hậu nhiều. Ngươi xem, không phải ta để lại cho ngươi một tôn tử sao? Ít nhất có tôn tử này, ngươi còn có thể có điều chờ đợi không phải sao? Ngươi, hoàng hậu nương nương bị lời nói của nàng ta làm cho trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu không nói ra lời. Mà Ninh Vương Phi, đang nói nhiều như vậy, thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn, lại ngã về giường, cặp mắt gắt gao nhìn bọc tã lót cách đó không xa, đôi tay chìa ra dài thật dài, hiền nhi của ta, con nghe chưa? Mẫu hậu đã sắp xếp xong xuôi tất cả cho con phải ngoan đó, chờ sau này trưởng thành, con chính là hoàng đế của thiên triều Đại Lương, ta là mẫu hậu của con, ngôi vị hoàng đế này là của con, người khác ai cũng đừng mong cướp đi, ai cũng đừng mong. Người điên rồi, trên mặt không còn một tia huyết sắc, hoàng hậu khó khăn lắm mới khẽ quát một tiếng, xoay người rời đi. Nương nương, tiểu thế tử, ma ôm hài tử do dự tại chỗ một lúc. Hoàng hậu quay người lại, cướp lấy hài tử, đặt hài tử này trước mặt nữ nhân lòng dạ rắn rết, sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng ta dạy hư, đi mau. Rồi cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhị đệ muội, trong giây lát Ninh Vương Phi lại kéo tay Quý Du Nhiên, cười, dịu dàng, với nàng, chúng ta có thể nói xong rồi. Hiền nhi của ta giao hắn cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải để cho Thái hậu tự tay nuôi dưỡng hắn. Nuôi hắn lớn, để cho hắn làm hoàng thái tôn, ngồi lên long ỷ. Không biết hồng hào trên mặt rút đi lúc nào, trên mặt nàng và sáng rỡ trong mắt cũng ảm đạm xuống. Cả người nhất thời như bụi cỏ khô gầy ảm đạm đến đáng sợ. Nụ cười này, giống như khuôn mặt dữ tợn thình lình xông ra trong đêm tối, bị sợ đến Quý Du Nhiên tê dại tư chi, liên tục không ngừng đẩy nàng ta ra. Đại hoàng tẩu, ngươi bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, vẫn không nên nói sằng nói bậy, sớm nằm xuống nghỉ ngơi một chút cho tốt đi. Ta không bị bệnh, ta rất khỏe. Ta là thái tử phi, về sau sẽ làm hoàng hậu, nhi tử của ta là thái tử, về sau hắn là hoàng đế, nhi tử của ta, hiền nhi. Hoàng thượng, ngài mau đến nhìn hiền nhi đi. Nó thật sự giống ngài như đúc, giống ngài như đúc. Vô lực ngã về giường, hai mắt Ninh Vương Phi trợn tròn, trong miệng thao thao bất tuyệt, nói xong, lại cười khanh khách lên. Quý Du Nhiên thấy mà rợn cả tóc gáy. Ái phi, đại hoàng tẩu bị điên rồi. Vội vàng kéo nàng ra phía sau, Phượng Dục Minh nhỏ giọng nói. Quý Du Nhiên gật đầu, đúng vậy, điên rồi. Chúng ta đừng ở đây nữa, tránh cho bị bệnh điên của nàng ta lây. Chúng ta nhanh đi về đi. Được, trong lỗ tai tràn đầy tiếng kêu gọi điên cuồng của Ninh Vương Phi, Quý Du Nhiên cuối cùng nhìn lại một lần nữ nhân đáng thương này, nhắm mắt lại kiên quyết rời đi cùng Phượng Dục Minh. Rời đi không bao lâu, đã thấy có người chạy quanh khắp nơi. Ninh Vương Phi chết rồi. Kể từ sau khi Ninh Vương qua đời, không tới 3 tháng, nàng ta cũng đi. Thánh thượng chiếu cáo thiên hạ, Ninh Vương Phi và Ninh Vương Phi tình cảm rất tốt, sau khi Ninh Vương qua đời, Ninh Vương Phi bi thương không dứt, hàng đêm gào thét cơm nuốt không trôi, cuối cùng bi thương mà chết, thiên hạ vì vậy đau lòng. Sau khi Ninh Vương Phi qua đời, di thể của nàng ta được rời ra hoàng cung, lưu ở Ninh Vương phủ một tháng, sau đó được chôn cùng Ninh Vương gia. Một đôi phu thê, sống không chung chăn chết chung huyệt, không biết đôi phu thê này gặp nhau ở dưới suối vàng sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi Ninh Vương Phi đi, người vốn đi theo nàng ta biến mất trong một đêm. Trong Đông Cung Thái Y ra vào cũng không phải bắt mạch cho mỹ nhân sinh non trong Đông Cung, mà chăm sóc thân thể cho Thái Tử. Chỉ có điều, một tháng trôi qua Thái Y vẫn không nghĩ ra bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Cuối cùng, Quý Du Nhiên khó có được bị Hoàng hậu triệu kiến. Ngày Ninh Vương Phi qua đời kia cả đêm Hoàng hậu nương nương tóc bạc trắng một nửa. Người khác đều nói bà vì tin tức nhi tức qua đời liên tiếp mà bị đả kích quá lớn, đau thương quá độ cho tới bây giờ còn chưa trở lại bình thường. khi Quý Du Nhiên nhìn thấy bà ta chính là đang yếu ớt ỉu xìu nằm trên tháp Quý Phi, trên đầu buộc một đai buộc đầu màu tối, cả người không hề có chút tinh thần nào. Bổn cung sẽ không đưa Hiền Nhi cho Thái Hậu nuôi dưỡng. Sau khi làm lễ ra mắt, Hoàng Hậu nói thẳng, Quý Du Nhiên ngẩn ra chợt cúi đầu, Nhi thần biết. Hết sức hài lòng với phản ứng của nàng, Hoàng Hậu gật đầu một cái, về phần chuyện ngày đó ở chỗ Ninh Vương Phi. Nhi thần biết thời gian của Ninh Vương Phi không còn nhiều, đi qua thăm nàng. Mẫu hậu ngài ôm Hiền Nhi đến gặp nàng một lần cuối. Chờ gặp xong rồi, tâm nguyện của nàng đã xong, nhắm mắt lìa đời. Đúng, chính là như vậy. Hoàng hậu hài lòng gật đầu, giật Vương Phi, Ninh Vương và Ninh Vương Phi cùng qua đời, chỉ lưu lại một tiểu Hiền. Về chuyện quá khứ, chờ Hiền Nhi trưởng thành, ngươi nên biết rõ sẽ nói như thế nào với hắn. Nhi thần biết. Phụ vương mẫu hậu của hắn tương thân tương ái, cầm sắt hòa minh, không nỡ tách nhau ra cho nên mới trước sau qua đời. Không sai, nói rất hay. Hoàng hậu gật đầu lần nữa, lúc này mới khoát khoát tay, được rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ, nhi thần cáo lui. Thản nhiên đứng dậy, xoay người đang định rời đi, Quý Du Nhiên lại nghe hoàng hậu sau lưng nói, đúng rồi, bổn cung đã đề cập với hoàng thượng rồi. Mấy đứa thất hoàng tử đều lớn rồi, nên phong vương cho bọn họ. Ý ở ngoài lời, vốn định đuổi bọn họ đi đất phong. Quý Du Nhiên quay đầu lại, Nhi thần nhớ chỉ có điều, Nhi thần muốn biết ngài định nuôi dưỡng Hiền Nhi ở bên người sao. Đại khái là vậy, Hoàng hậu chán nản nói, có lẽ, giao cho Thái tử Phi nuôi dưỡng cũng không tồi. Nghe nói như thế, trong lòng Quý Du Nhiên hồi hộp. Hoàng hậu lập tức ngẩng đầu lên, giật Vương Phi, ngươi còn có gì phải nói sao? Không có, Quý Du Nhiên liền vội vàng lắc đầu, đi nhanh ra ngoài. Chỉ có điều, đi trên đường nhỏ lát đá xanh trong hậu cung, mặc dù trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, xung quanh chim hót hoa thơm, gió nhẹ khẽ thổi, Quý Du Nhiên lại cảm thấy trên đỉnh đầu giống như có một đám mây đen to lớn đang ngó chừng, khiến cho nàng một ngạt khó thở, hô hấp khó khăn. Vương Phi, ngài không sao chứ? Mắt thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi, Lục Ý nhỏ giọng hỏi. Quý Du Nhiên cắn cắn môi, ta không sao. Nhưng mà đi về phía trước mấy bước, mắt thấy cửa cung gần ngay trước mắt, bước chân của nàng không tự chủ dừng lại. Không được, chợt lắc đầu, nàng quay người bỏ chạy. Ái Phi, Phượng Dục Minh vội vàng đuổi theo, Lục Ý sững sờ cũng đuổi theo. Chỗ Quý Du Nhiên chạy đến là tầm cung của Thái Hậu. Nhắc tới cũng khéo, khi bọn họ đi qua, nhi tử của Ninh Vương Phi đang được mama ôm đến trước mặt Thái Hậu. Hài tử nho nhỏ trắng trẻo mập mạp, hết sức xinh đẹp đáng yêu. Hiện giờ hắn mới 4, 5 tháng, thấy ai cũng cười hi hi, người nhìn thấy mà tâm tình rất tốt. Bây giờ mặc dù thân thể Thái Hậu không tốt bằng lúc trước, nhưng nhìn thấy tiểu tằng tôn duy nhất này, tâm tình cũng bất giác khá hơn nhiều, không nhịn được đón hắn tới ôm vào trong ngực trêu chọc. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Thái Hậu nhướng mày, các con sao lại trở lại. Nghe nói Hiền Nhi được ôm qua đây, nên đi tới nhìn hắn. Quý Du Nhiên cười nói. Thái hậu cười híp mắt vội vàng chừa ra chỗ trống bên cạnh mình cho nàng, vậy con sang đây xem đi. Dung mạo hài tử này thật xinh đẹp, giống như Ninh Vương, vừa giống như Ninh Vương Phi, gặp người liền cười, thật sự đáng yêu đến không xong, không biết lúc nào thì các con mới sinh một tiểu tằng tôn xinh đẹp động lòng người như vậy cho ai ra. Hai, chỉ cần nhắc tới hài tử, lão nhân gia ngài nhất định phải nói câu này, Quý Du Nhiên cũng chết lặng. Hàm chứa ý cười ngồi bên cạnh lão nhân gia, cũng đưa tay trêu chọc tiểu oa nhi không cha không mẹ này, Quý Du Nhiên giống như vô tình nói, nhi thần thấy hoàng tổ mẫu thật sự thích hắn, có ý định nuôi dưỡng hắn bên người không? Thái hậu nghe vậy ngẩn ra, nuôi dưỡng bên cạnh ai ra? Đúng vậy, Quý Du Nhiên cười nói, hiện nay, Ninh Vương và Ninh Vương Phi đều đã qua đời, chỉ lưu lại một hài tử cô đơn. Nếu như không có người tốt nuôi dạy nó, nhi thần sợ cả đời nó sẽ hoang phế. Chuyện này không quan trọng, hoàng hậu đã sớm nói với ai ra, hoàng hậu sẽ mang hài tử bên người. Dù sao đây cũng là chất nhi của hoàng hậu đúng không? Thái hậu lắc đầu cười nói, Quý Du Nhiên hơi mím môi, nhưng mà tại sao nhi thần nghe mẫu hậu nói, mẫu hậu cố ý mang hài tử cho phu thê thái tử nuôi. Có chuyện này, sắc mặt thái hậu rốt cuộc nặng nề. Quý Du Nhiên gật đầu, vừa rồi chính do mẫu hậu nhắc tới với nhi thần. Nhi thần càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng, mới định tới nói lại với hoàng tổ mẫu ngài, xem ngài có thể sớm một bước nói với mẫu hậu không, nhận Hiền Nhi qua bên này. Bằng không, ngài cũng biết tính khí thái tử phi muội muội của con không được tốt, nhi thần thật sự không thể tin được nàng ta làm sao có thể nuôi dạy tốt một hài tử. Ai ra cũng không yên lòng về thái tử phi. Nhưng mà, Thái hậu cũng tỏ vẻ khó xử, những chuyện mà Ninh Vương Phi làm trước khi lâm chung, con ở bên cạnh nàng ta cũng nghe được. Chắc hẳn hoàng hậu cũng suy nghĩ vì mấy người thái tử nên mới có thể tính toán như vậy. Quý Du Nhiên gật đầu, trong lòng cũng biết những chuyện tư mật kia khẳng định không thể gạt được thái hậu, hơn nữa gần đây hoàng hậu giống như điên tìm thái y khắp nơi điều trị thân thể cho thái tử, những người khác dĩ nhiên không dám hỏi nhiều, hoàng đế thái hậu hỏi thăm, hoàng hậu không dám không nói. Chỉ có điều, cho dù như thế nào, hài tử này nuôi dưỡng trong hoàng cung nàng cũng cảm thấy đủ thấp thỏm, nếu như bị đưa cho mấy người thái tử, chỉ bằng tính khí của thái tử phi còn có căm hận của thái tử với Ninh Vương phi, bọn họ có thể đối xử tốt với hài tử sao? Mặc dù nàng cũng khinh thường hành động của Ninh Vương phi khi còn sống, nhưng hài tử vô tội. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy không yên tâm. Bây giờ xem ra, nàng cuối cùng phải làm theo dặn dò của Ninh Vương phi lúc lâm chung. Ninh Vương phi, không thể không nói, nữ nhân này đúng là thông minh. Hai nữ nhân lại trầm mặc một lúc, thái hậu khẽ thở dài, ai ra biết suy nghĩ trong lòng con. Nhưng mà chuyện này cũng phải trách Ninh Vương phi làm quá mức. Hiện giờ thái y vẫn điều trị thân thể cho thái tử, nếu như có thể điều trị được là tốt nhất, nếu như điều trị không được. Vậy đời sau thật sự chỉ có một mình Hiền Nhi, phu thê thái tử coi như hận chết hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn. Theo nói như vậy, bây giờ bọn họ cũng sẽ không làm gì hắn. Bà nói là theo suy nghĩ của người bình thường. Nhưng mà, mấu chốt hiện tại thái tử là một kẻ biến thái, thần kinh thái tử phi cũng càng ngày càng không bình thường, nàng hoài nghi thật sâu hai người kia có thể làm ra chuyện gì quá khích hay không. Quý Du Nhiên mím môi, nhưng mà cho dù như thế nào, Nhi thần cảm thấy, ngài vẫn nuôi dưỡng Hiền Nhi bên người tương đối tốt. Chuyện này xem trước một chút đi. Hiện giờ hoàng hậu vừa mới tang con, tâm tình đè nén, bên cạnh không có Hiền Nhi theo cùng, còn không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì. Ai ra lại chờ thêm mấy ngày, đợi tâm tình hoàng hậu tốt chút sẽ nói đến chuyện này. Cuối cùng cho nàng chút thể diện, thái hậu đồng ý. Quý Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, Nhi thần đa tạ hoàng tổ mẫu. Tuy thái hậu nói thật hay, nhưng mà mấy ngày nay trở lại vương phủ, mí mắt Quý Du Nhiên cứ ý vị nhảy không ngừng. Dường như lại có chuyện lớn gì sẽ xảy ra. Chỉ chớp mắt thời gian trôi qua 4-5 ngày. Nàng lại cùng Phượng Dục Minh đi vào cung thăm Thái Hậu, vốn đang định thúc giục bà đi đón lấy Hiền Nhi, ai ngờ vừa mới định mở miệng, một cung nữ đã hốt hoảng hấp tấp chạy vào, Thái Hậu, không xong. Không xong, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Thái Hậu nghiêm mặt đứng thẳng, từ từ nói. Cung nữ cuống quýt lau mồ hôi lạnh trên đầu, Thái Hậu, mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương ôm tiểu thế tử Ninh Vương đi Đông Cung, nói chưa được mấy câu với Thái tử Phi lại đột nhiên nổi điên, ném tiểu thế tử Ninh Vương ngã trên mặt đất rồi. Cái gì? Thái hậu lập tức đứng lên, nhưng bởi vì động tác quá mạnh trong đầu choáng váng, thiếu chút nữa đứng không vững. Quý Du Nhiên vội vàng đỡ bà. Thái hậu một tay nâng trán, khắp khuôn mặt là đau thương, tại sao có thể như vậy? Thái tử phi nó, hoàng tổ mẫu, bây giờ không phải là lúc đau lòng, chúng ta chạy nhanh qua xem Hiền Nhi như thế nào. Nghe được tin tức, Quý Du Nhiên cũng lòng như lửa đốt, vội vàng nhỏ giọng nói như thế. Đúng, hiện giờ nên đi nhìn Hiền Nhi. Thái hậu như từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng cất bước chân, đi. Đi Đông Cung, hoàng tổ mẫu, ngài chậm một chút. Quá kích động, bước chân của thái hậu cũng hết sức không ổn định. Quý Du Nhiên vội vàng đỡ ổn bà, một nhóm người vội vàng thẳng hướng Đông Cung. Trong Đông Cung đã sớm náo loạn, rất nhiều cung nữ thái giám ra ra vào vào, từng người một sắc mặt cũng vô cùng nôn nóng. Đi tới phòng trong, liền thấy hoàng hậu đang ngồi trên mặt đất gào khóc. Ở đối diện bà, thái tử phi vẻ mặt mờ mịt, trên mặt thái tử không buồn không vui, ánh mắt lại hết sức u ám, không biết đang suy nghĩ cái gì ở đây. Như thế nào, Hiền Nhi như thế nào, có thể có trở ngại không? Nhìn những người này, lòng thái hậu và Quý Du Nhiên đều nặng nề, thái hậu vội hỏi. Hoàng hậu vội vàng bò dậy, nhìn thấy thái hậu lại lệ rơi không ngừng, mẫu hậu. Ngươi đừng khóc, bây giờ là lúc khóc sao? Hiền Nhi ở đâu? Thấy hoàng hậu như thế, sắc mặt thái hậu trầm xuống, lạnh giọng quát lớn. Hoàng hậu ngẩn ra, vội vàng lau khô nước mắt. Cung nữ bên cạnh hoàng hậu vội nói, khởi bẩm thái hậu, tình huống tiểu thế tử Ninh Vương còn không rõ, thái y đang ở trong chẩn bệnh cho hắn. Lúc này Quý Du Nhiên mới phát hiện ra có một tầng bình phong, mấy vị thái y đứng phía sau, tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghiêm túc, xem ra tình hình rất không khả quan. Mắt thấy tình hình như thế, thái hậu rất nhanh trấn tĩnh lại. Liền ngồi xuống thượng vị, cũng để cho hoàng hậu ngồi, mới mở miệng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Hiền Nhi lại ngã? Thái tử phi như cũ si ngốc ngơ ngác không nói, thái tử nhìn nàng một chút, ánh mắt lại rơi trên người Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên quay đầu đi, lặng lẽ nắm chặt tay Phượng Dục Minh. Thái tử nhìn thấy ánh mắt dần trở nên u ám. Khó khăn lắm hoàng hậu mới nín khóc liền hồi đáp, hôm nay Nhi thần ôm Hiền Nhi tới đây chơi đùa, đang nói chuyện phiếm với Thái tử Phi, nàng ta thích Hiền Nhi, Nhi thần liền giao Hiền Nhi cho nàng ta ôm. Ai ngờ nàng ta ôm không chắc không cẩn thận Hiền Nhi hắn. Nói thật, một câu nói lạnh lẽo, dọa nức nở nghẹn ngào đến khóe miệng hoàng hậu trở về. Nước mắt vẫn còn đào quanh hốc mắt, hoàng hậu siết chặt khăn trong tay, lại cắn chặt hàm răng không nói thêm lời gì. Thấy thế thái tử đi lên phía trước, nếu mẫu hậu không nói, vậy để nhi thần nói thật đi. Thái tử, hoàng hậu lập tức quát khẽ một tiếng, thái tử mắt điếc tai ngơ, mở miệng nói thẳng, thật ra thì hôm nay mẫu hậu đặc biệt mang Hiền Nhi tới đây để dò xét nhi thần và thái tử phi. Lúc ấy mẫu hậu nói thái y nói cơ hội chữa khỏi thân thể cho nhi thần mong manh. Vậy không bằng hiện tại nuôi dưỡng Hiền Nhi bên người Thái tử Phi, 5 năm sau Thái tử Phi vẫn không sinh được, Thái tử Phi liền đặt Hiền Nhi dưới tên Nhi thần, giao cho Thái tử Phi nuôi, về sau coi như là Nhi tử của Nhi thần và Thái tử Phi. Thái tử Phi không vui, công bố sẽ không nhận Nhi tử của nữ nhân làm hại con nối dòng của nàng làm máu mủ. Mẫu hậu tức giận, khiển trách Thái tử Phi mấy câu, trong lòng Thái tử Phi không cam lòng. Vừa lúc Hiền Nhi đang ôm trong tay nàng, nàng đã nói thay vì để hài tử này sau khi trưởng thành cướp đoạt vị trí của con nối dòng của nàng, không bằng hiện giờ nàng để cho nó ngã chết. Cho nên, liền ném. Quý Du Nhiên nhắm chặt hai mắt, vốn tưởng rằng thái tử phi muội muội này của nàng chỉ ngu xuẩn chút, tính tình không tốt một chút, cái khác vẫn tốt. Nhưng mà hiện giờ mới phát hiện, một năm không tiếp xúc nhiều, tính tình nha đầu này rõ ràng đã kịch liệt hơn trước kia, cũng càng để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Ngươi, thái tử phi. Nghe vậy Thái Hậu cũng tức giận đến toàn thân phát run, làm sao ngươi lại dám. Hiền Nhi hắn nói như thế nào cũng là huyết mạch của Hoàng thất. Hình như lúc này Thái tử Phi mới tỉnh ngộ, vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống, Hoàng tổ mẫu, Nhi thần biết sai rồi. Nhi thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã. Như thế nào, Hiền Nhi thế nào, đang nói, Hoàng đế cũng chạy tới, nóng nảy trên mặt không hề ít hơn bất kỳ ai. Người ở đây vội vàng đứng dậy chào đón. Hoàng đế để bọn họ trở về vị trí cũ, lại hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Vừa mới nói xong, thái y rốt cuộc đi ra rồi, sắc mặt mấy người đều khó coi. Lòng Quý Du Nhiên không khỏi nhíu chặt, trong lòng biết tình huống khẳng định không lạc quan. Hoàng đế liên tục không ngừng nghênh đón, tình huống như thế nào? Hiền Nhi, tiểu thế tử của Ninh Vương như thế nào? Phịch phịch. Mấy tên thái y cuống quýt quỳ xuống đất, người cầm đầu run run rẩy rẩy nói, khởi bẩm hoàng thượng, tiểu thế tử Ninh Vương bị ném gãy cổ, khi vi thần đến thì thời gian của tiểu thế tử cũng đã không còn nhiều lắm. Chúng thần nghĩ hết biện pháp, nhưng mà như thế nào? Trong lòng đã sớm đoán được kết cục, nhưng mà tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng, hoàng đế càng thêm chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Thái y cúi đầu, tiểu thế tử Ninh Vương chết yểu rồi. Lời vừa nói ra, Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận, gần như đứng không vững. Thái hậu hoàng hậu cũng như vậy, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cung nữ thái giám khác đau lòng đến khóc. Hoàng đế sững sờ tại chỗ một lúc, chợt quay người lại, thái tử phi. Phịch, hai chân thái tử phi mềm nhũn, một lần nữa quỳ xuống đất. Ngươi to gan lớn mật, lại dám mưu hại huyết mạch hoàng thất, tội thật sự không thể tha thứ. Người đâu? Lôi nàng ta ra đánh 50 đại bản, cách chức làm thứ dân, ném ra ngoài hoàng cung đi. Nghe nói như thế, mọi người khựng lại, Quý Du Nhiên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là phụ tử ruột. Biết thiểu nhi tử của mình chết, hoàng đế rốt cuộc đã lộ ra vẻ phụ tử trời sinh, hiện giờ đầu óc cũng rối loạn. Thái tử vội vàng quỳ xuống, phụ hoàng, không thể. Hoàng hậu cũng nói, hoàng thượng, chuyện này ngàn vạn lần không được. Hoàng đế cười lạnh, nữ tử này gả vào hoàng thất hơn một năm. Vẫn không sinh ra một nam nửa nữ. Bây giờ trẫm khó khăn lắm mới có một tôn tử, bị nàng ta đánh ngã chết khi còn sống sờ sờ, trẫm sao không thể phạt nặng nàng ta. Phải phạt nàng ta đương nhiên phải phạt, nhưng mà nàng ta đường đường là thái tử phi, bị đánh đuổi ra khỏi hoàng cung, đó là đang đánh vào mặt của thái tử, cũng mất thể diện của hoàng thất chúng ta. Hoàng thượng, chỉ có nô tài người dưới phạm tội mới có thể trách phạt như thế. Hoàng hậu vội lớn tiếng nói. Thái hậu cũng gia nhập vào, hoàng đế, bọn họ nói không sai. Dù sao thái tử phi ban dầu cũng do cưới hỏi đàng hoàng vào đông cung, như vậy không ổn với nàng ta. Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ cho nàng ta hại tôn tử của trẫm? Hoàng đế thở phì phò quát lên. Thái hậu lắc đầu, hoàng đế ngươi tức giận đến hồ đồ sao? Tần Phi làm sai chuyện, không phải đều bị đưa đến cung Thu Lương phía Tây sao? Cung Thu Lương phía Tây, cung như tên, gió thu xào xạc, hết sức hoang vu, là nơi để Tần Phi làm chuyện sai lầm hoặc thất sủng ở lại, cũng chính là cái gọi là lãnh cung. Người bình thường sau khi đi vào chờ đợi chính là tiêu điều vô tận, cũng là phần cuối của sinh mệnh. Bây giờ nghe thấy cái tên đó được nhắc tới, Quý Du Nhiên rét lạnh trong lòng, thân thể Thái Tử Phi đã cứng ngắc, liên tục không ngừng dập đầu, phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, nhi thần biết sai rồi. Hơn nữa tình nguyện ăn hèo, xin đừng đưa nhi thần vào lãnh cung. Bị ăn hèo là đương nhiên, không đưa ngươi vào lãnh cung, vậy đưa ngươi đi đâu? Hoàng đế hừ lạnh trong mắt tràn đầy băng xương, người đâu, đánh Thái Tử Phi 50 đại bản, đưa vào lãnh cung, cuộc đời này không được thả nàng ta ra ngoài. Không, thét lên một tiếng, trong lòng Thái Tử Phi sợ hãi và không cam lòng. Nhưng mà có lẽ sớm bị đủ phương diện đè nặng tới ép vỡ thân thể, nàng ta vô lực ngã trên mặt đất cũng không bò dậy nổi nữa. Dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, những người khác không dám chống lại, bên ngoài lập tức có hai cung nữ thân thể cường tráng, vừa lôi vừa kéo kéo Thái Tử Phi ra ngoài. Mà đợi bóng dáng của nàng ta biến mất không thấy đâu nữa, đám người Thái Hậu mới giống như phản ứng được bên giường kia còn có một thi thể nho nhỏ, nhất thời hu hu một tiếng, vội vàng chạy nhanh tới. Quý Du Nhiên cũng theo tới, chỉ thấy trên chiếc giường to như vậy, một tiểu oa nhi nho nhỏ bình yên nằm đó. Khuôn mặt mềm mại nhỏ bé vẫn mốc mít như cũ, lỗ mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, lông mi dài, không chỗ nào không tinh xảo đáng yêu. Nhưng mà cố tình cặp mắt to xinh đẹp trên người hắn lại vĩnh viễn khép lại, cũng không mở ra nữa. Ngực vừa thông suốt, khóe mắt Quý Du Nhiên bật ra hai giọt nước mắt. Nếu như ban đầu nàng đã ngăn cản sắp xếp của Ninh Vương Phi, hài tử đáng thương này có thể sẽ không luân lạc đến trình độ như bây giờ không? Nếu như nàng sớm đeo bám dai rằng, để Thái Hậu ôm hài tử này đi, bây giờ không phải hắn còn mở to cặp mắt đen bóng kia cười với nàng không? Nếu như sau khi Ninh Vương Phi qua đời nàng liền ôm hài tử này đến bên cạnh mình nuôi, như vậy đến bây giờ có phải hắn vẫn hoạt báng đáng yêu như vậy không? Nhưng mà không có nếu như, bởi vì nàng chán ghét Ninh Vương Phi, bởi vì căm hận Thái Tử và Thái Tử Phi, mặc dù trong lòng thích hài tử này, nhưng cũng có lòng riêng hy vọng Hoàng hậu có thể mượn hắn tới đối phó với phu thê Thái Tử. Nhưng mà ai biết nàng tính sai về trình độ biến thái của đôi phu thê kia, hiện giờ làm hại hài tử này chết thảm. Đây là hài tử mới chưa tới nửa tuổi. Trong lòng Quý Du Nhiên lần đầu tiên nhận thấy được mùi vị hối hận. Ta, hoàng thượng, đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, Quý Du Nhiên đau đớn đến không cách nào tự kiềm chế. Nhưng đột nhiên bên tai truyền đến từng tiếng kêu gọi. Nàng quay đầu lại, liền thấy hoàng đế chẳng biết đã ngã xuống từ khi nào. Sắc mặt xanh mét, đôi môi thâm đen, thân thể căng cứng, cứ thẳng tắp ngã xuống trên đất như vậy. Lập tức hoảng hốt một trận, Thái hậu hoàng hậu cũng không để ý tới thi thể nho nhỏ trên giường đó, vội vàng để cho người nâng hoàng đế lên giường êm bên cạnh còn gọi thái y tới bắt mạch. Kết quả cuối cùng là giận dữ công tâm, tâm mạch tổn hao nhiều cần nằm trên giường điều dưỡng. Chỉ trong thoáng qua, hai nam nhân quan trọng trong hoàng tộc một chết non, một bệnh nặng, bầu trời trong xanh phủ vô số mây đen, từng trận sấm chớp khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Nghịch tử, đến giờ khắc này, Thái Hậu cũng giận tím mặt giơ gậy trong tay lên đập vào lưng Thái Tử, đây là Thái Tử Phi do ngươi cầu hôn, đây cũng là Hoàng hậu tương lai do ngươi chọn. Tiên triều Đại Lương ta suýt chút nữa bị nàng ta phá hủy. Sống lưng Thái Tử thẳng tắp, mặt mũi cương nghị, cho dù bà đập gậy liên tiếp lên lưng cũng không nói tiếng nào. Liền đánh hắn mấy chục gậy, đánh cho đến khi tay chân nhũn ra, Thái Hậu mới dừng tay lại. Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh vội vàng đỡ ổn bà, Hoàng hậu khóc quỳ xuống đất, mẫu hậu xin ngài bỏ qua cho Thái Tử đi. Thái Tử Phi do Nhi Thần chọn, cũng do Nhi Thần thu xếp việc thành hôn của hắn, ngài muốn trách thì trách Nhi Thần là được rồi, đừng trách hắn, Thái Tử đã đủ đau lòng. Ngươi cho rằng ai ra sẽ không trách ngươi sao? Ngay từ lúc ban đầu, ai ra đã nói kêu ngươi xem thật kỹ, chọn thật kỹ. Vị trí Thái Tử Phi không thể như chủ mẫu nhà bình thường, nhất định phải chọn người tốt cho thiên triều Đại Lương, là ngươi liên tục bảo đảm nàng ta tốt trước mặt ai ra. Bây giờ ngươi xem, nàng ta tốt không? Nàng ta có thể có chỗ nào tốt? Hoàng hậu quỳ xuống đất nức nở không thôi, chỉ liên tục nói là lỗi của mình. Mắt thấy ngực Thái hậu phập phồng, gần như thở không nổi, Quý Du Nhiên vội vàng thuận khí cho bà, hoàng tổ mẫu, ngài trước đừng nóng giận, hiện giờ tất cả đều rối loạn, còn cần ngài chủ trì đại cục. Ai ra chính là đang chủ trì đại cục. Thái hậu quát khẽ, Thái tử ngươi nạp thê bất lương, dung túng nàng ta hạ độc thủ với tằng tôn của ai ra, ngươi cũng phải chịu 50 trượng, vì hiền nhi sao kinh vãng sinh một vạn lần, siêu độ cho hắn. Hoàng hậu ngươi không thông đáo tuệ nhãn, thiếu chút nữa làm loạn hậu cung, xét thấy ngươi có nhi con nữ ai ra sẽ không đánh ngươi, ngươi đi Phật đường tụng kinh vì hiền nhi đi. Việc quản lý hậu cung tạm thời giao cho Địch Phi xử lý là được. Mẫu hậu, hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, thái hậu không cho phép nghi ngờ quay đầu đi, lời ai ra đã nói rồi, các ngươi ai dám không phục. Hoàng hậu bất đắc dĩ cúi đầu, dạ, nhi thần lĩnh mệnh. Chuyện bên này miễn cưỡng chấm dứt, lại nhìn bóng dáng nho nhỏ trên giường, thái hậu không nhịn được nước mắt như mưa. Vội vàng quay đầu ra thôi, hồi cung. Vâng, Quý Du Nhiên vội vàng đỡ lão nhân ra trở về. Lại khuyên nhủ lão nhân ra hồi lâu, cuối cùng thái hậu mới khá hơn một chút. Hai đả kích đồng thời đánh tới, thái hậu cũng uể oải không ít trong nháy mắt. Quý Du Nhiên vốn định hồi phủ trước khi cửa cung đóng lại, nhưng thái hậu lưu nàng lại cùng, nàng liền lưu lại cùng đi với thái hậu xử lý tang lễ của tiểu thế tử Ninh Vương. Ở giữa Địch Phi tiếp nhận sự việc trong hoàng cung, rất nhiều chỗ cảm thấy xa lạ tới đây thỉnh giáo, thái hậu cũng mang theo Địch Phi cùng nhau xử lý. Cứ như thế lại trôi qua mấy ngày, mây đen trên bầu trời bao phủ trong hoàng cung mới thoảng tản đi một chút. Dù sao tiểu thế tử Ninh Vương còn tấm bé, không thích hợp làm đàn tràng gì đó, cho nên quyết định chỉ lưu vài ngày rồi nhập thổ vi an. Tất cả đều trong mơ mơ hồ hồ xử lý hoàn tất, thái hậu cũng mệt mỏi đến sắp mệt lả. Quý Du Nhiên hầu hạ bà uống xong canh an thần, người buồn ngủ, mới đi ra ngoài nhẹ một hơi. Một đường đi sóng vai với nàng, nhìn quang cảnh xào xạc bốn phía, Phượng Dục Minh nhăn mũi, ái phi, hiền nhi chết thật oan uổng. Bổn vương vốn cho rằng, hắn còn có thể chơi với bổn vương thật nhiều năm đấy. Quý Du Nhiên mím môi, hết cách rồi, đây là số mệnh chàng nhận đi. Phượng Dục Minh cắn môi, đột nhiên nắm tay của nàng, lại cười rực rỡ một tiếng với nàng, cho dù như thế nào, người khác ai chết đều không sao cả, đối với bổn vương, chỉ cần còn có ái phi ở đây, bổn vương cũng không cô đơn. Lời này giống như một dòng nước ấm tràn vào đáy lòng nàng, hơi sức trên người Quý Du Nhiên trở lại một chút. Đưa mắt nhìn ánh mặt trời sáng lạn trên đỉnh đầu, nàng lại không cảm thấy ấm áp chút nào. Lắc lắc đầu, nàng khẽ than một tiếng, vương gia theo ta đi cung thu lương một chút đi. Chỗ đó không phải lãnh cung sao? Phượng Dục Minh nhỏ giọng kêu, nàng đi chỗ đó làm gì? Cho dù nói như thế nào cũng phải nhìn thấy muội muội đáng thương đó của ta một lần cuối đi. Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, ta, Phượng Dục Minh liền không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn đi cùng nàng. Cung Thu Lương, góc tây nhất hoàng cung, nói là cung điện thật ra thì chính là khu nhà nhỏ tan hoang. Bởi vì chỗ này vắng vẻ chiếm diện tích nhỏ, lại lâu năm không tu sửa, hoàn cảnh còn kém hơn chỗ ở của cung nữ thái giám. Cửa chính là một miếng gỗ mục nát, phía trên có ba chữ to Cung Thu Lương. Gió nhẹ vừa thổi, liền truyền đến tiếng kẽo cà kẽo kẹt giống như ngay lập tức sẽ rớt xuống. Ái phi, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Đứng trước cửa chính, nhìn hai tấm cửa chính cũ nát đến không ai muốn cầm đi, Phượng Dục Minh chau mày. Quý Du Nhiên kiên quyết gật đầu, vào. Phượng Dục Minh liền vượt lên trước một bước, đẩy cửa chính ra vì nàng. Kèn két, âm thanh khàn đục lập tức vang lên, khiến cho cảnh tượng xào xạc lại thăng thêm vài phần khó chịu dày vò người. Bên trong cung điện càng mục nát không thể chịu nổi hơn bên ngoài. Có thể tùy ý thấy được cỏ dại cao hơn người, mạng nhện trong góc còn có thứ gì đó mốc meo bốc mùi, khiến Quý Du Nhiên hết sức khó chịu. Ai vậy? Khi thấy cửa truyền đến tiếng vang, một nha đầu mặc quần áo bằng vải thô thò đầu ra. Khi nhìn thấy Quý Du Nhiên, nàng ta đầu tiên sững sờ, ngay sau đó lập tức rụt đầu lại, liền không thấy bóng dáng. Quý Du Nhiên nhận ra đây là nha đầu cận thân Lục Giao bên cạnh Thái Tử Phi, thì biết rõ Thái Tử Phi ở đây. Vội vàng lôi kéo Phượng Dục Minh đi qua, vén rèm bằng vải thô lên, nàng thiếu chút nữa bị cảnh tượng nhìn thấy trước mắt hù chết. Chỉ thấy một gian phòng ốc nho nhỏ, không gian bên trong cũng chỉ chứa được 4-5 người đứng thẳng. Chiếc giường nhỏ gần cửa sổ, ở giữa có một cái bàn gỗ, bốn phía có vài cái ghế dựa không hoàn chỉnh, trên bàn có một bình trà nhỏ, còn có một tách trà nhỏ cũ rách, cái khác gần như không thấy được. Mà trên giường nhỏ đơn sơ, nàng nhìn Thái Tử Phi muội muội cao quý từ nhỏ đang tóc tai bù xù nằm trên đó. Nhìn thấy nàng, nàng ta quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, trong tròng mắt hơi vẩn đục bắn ra tia sáng căm hận, ngươi tới đây làm gì? Nhìn trò cười của ta sao? Đúng vậy, Quý Du Nhiên cười nói. Kéo một cái ghế ra miễn cưỡng ngồi xuống. Lực sát thương trong mắt Thái Tử Phi lập tức tăng gấp bội. Quý Du Nhiên không chút cử động, vẫn khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười nhẹ, từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ sống an nhàn sung sướng, sợ rằng chưa từng nghĩ tới sẽ luân lạc tới tình trạng này chứ. Vậy thì thế nào, ngươi đừng cho rằng hiện giờ ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thì xong rồi. phụ thân ta là tể tướng, ngài nhất định sẽ đả thông quan hệ vì ta, thái tử và mẫu hậu cũng sẽ chạy vậy vì ta, bọn họ sẽ không để cho ta ở lại địa phương quỷ quái này bao lâu. À, thật sao? Khóe môi Quý Du Nhiên vểnh lên, như vậy, xin hỏi một câu, người đi vào lâu như vậy, có thể có ai vào đưa thuốc trị thương cho ngươi không? Có thể có ai vào đưa quần áo và đồ ăn cho ngươi không? Ta, ai cần ngươi lo, bọn họ chỉ tạm thời quên mất. Quý Du Nhiên lắc đầu, muội muội, không phải là ta nói ngươi. Việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải lừa mình dối người. Thái tử và hoàng hậu đều bị phạt nặng, giam cầm. Thái hậu rất bất mãn với ngươi, hoàng thượng cũng bệnh nặng nằm trên giường, trên triều đình và trong dân chúng đã nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả đều do ngươi tạo thành. Ngươi cho rằng, đã đến tình trạng này, ai còn có khả năng khơi thông cho ngươi. Ta lại không làm gì sai. Thái tử phi cứng cổ kêu to, nữ nhân kia Ninh Vương Phi, nàng ta lại dám bỏ thuốc thái tử, còn khiến thái tử không cách nào sinh nhi tử, lại còn định cố chấp nhét hài tử của nàng ta cho chúng ta, nàng ta nằm mơ. Ta tình nguyện làm ngã chết nhi tử của nàng ta cũng không muốn để cho nó chiếm cứ vị trí sau này của con ta. Muội muội, ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng sinh nhi tử sao? Quý Du Nhiên cười khẽ, ngươi đừng quên, ngươi vào cung đã hơn một năm vẫn không có tin tức. Đó là bởi vì nữ nhân kia bỏ thuốc thái tử, nhưng chỉ vẻn vẹn trong 3 tháng này. Quý Du Nhiên chậm rãi nói, nhưng trong một năm trước 3 tháng nàng ta bỏ thuốc cho thái tử, ngươi vẫn không mang thai. Ngươi ăn nhiều thuốc như vậy, xem nhiều đại phu như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tự bản thân ngươi có vấn đề? Ngươi có ý thứ gì? Thái tử phi cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Quý Du Nhiên cầm tách trà lên vuốt ve, chính là ý thứ. Trừ Ninh Vương Phi bỏ thuốc cho thái tử ra. Thật ra thì ta đã sớm bỏ thuốc cho ngươi rồi. Lời nói nhẹ nhàng từ trong môi đỏ như châu của nàng khẽ phát ra, giống như ngọc châu trong suốt rơi xuống khay bạc. Âm thanh dễ nghe khiến cho quả đen trên cây thạch liệu ngoài cửa sổ kêu lên có một mùi vị kích thích khác. Thái tử phi trợn to mắt, hồi lâu không phản ứng kịp. Quý Du Nhiên lẳng lặng nhìn nàng ta chằm chằm, rồi lấy một chai thuốc trong ống tay áo ra ném qua, đây là thuốc trị lở loét, kêu Lục Giao thoa lên cho ngươi đi. Có thể chịu đau khổ ít chút. Nói xong, liền định xoay người rời đi. Quý Du Nhiên, nhưng mà đợi nàng quay người lại, thái tử phi giống như cuối cùng phản ứng kịp, vội vàng hắng giọng gào thét. Người đã nằm sấp trên giường không dậy nổi, tay chân nàng ta vội bỏ loạn định bò dậy, ai ngờ vừa mới bò đến bên giường đã thể lực cạn kiệt, dầm một tiếng ngã lăn xuống đất dính một thân bụi. Thái tử phi, Lục Giao vội vàng đi đỡ, lại bị nàng ta hất ra. Quý Du Nhiên, ngươi đồ độc phụ này. Cứ thế một đường bò tới, nàng ta gắt gao túm lấy gấu váy Quý Du Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này dữ tợn không chịu nổi. Quý Du Nhiên nghe vậy cười khẽ, muội muội, từ nhỏ đến lớn ngươi và mẫu thân ngươi thiết kế cho ta còn ít sao? Đầu tiên hại chết mẫu thân ta, cuối cùng ép huynh trưởng của ta rời đi, hiện giờ càng thêm ngay cả mệnh của ta cũng muốn cướp đi. Các ngươi ba phen mấy lượt động thủ với ta, nếu không phải ta mạng lớn, ta khẳng định đã sớm chịu độc thủ của các ngươi. Bây giờ ta làm chút chuyện này với ngươi, ngươi lại mắng ta độc phụ. Vậy ngươi và mẫu thân ngươi, các ngươi tính là gì? Hai mắt thái tử phi đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng, ngươi phá hủy tôn tử của ta. Chúng ta muốn hại cũng chỉ hại một mình ngươi, ngươi lại hại tất cả tôn tử của ta. Nếu như ta chết rồi, tất cả tôn tử của ta cũng giống vậy, không thể xuất hiện trên đời này. Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói, huống chi, muội muội, nói thật cho ngươi biết đi. Còn nhớ rõ ngày chúng ta lại mặt đó, mẫu thân ngươi để cho ta uống tách trà kia không? Thái tử phi cứng đờ tay nắm gấu váy nàng buông lỏng ra. Quý Du Nhiên gật đầu, đúng chính là tách trà đó. Ta không uống, đều bị ngươi uống vào bụng rồi. Gò má thái tử phi vốn không có bao nhiêu sắc máu bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy. Làm sao có thể, không thể nào, nàng ta lắc đầu kêu to, lúc ấy ngươi rõ ràng. Ta chỉ thừa dịp các ngươi không chú ý thay xà đổi cột rồi. Một màn xiếc mà thôi. Quý Du Nhiên cười nói, ban đầu khi mẫu thân của ta còn sống, chúng ta vẫn thường làm trò. Đời trước nàng chơi đùa, đời này cũng thế, hai mẫu tử này đều không phát hiện ra điểm khác thường, nàng thật sự phục học. Không thể nào, không thể nào. Thái tử phi vẫn lắc đầu, chúng ta tận mắt thấy ngươi uống hết. Quý Du Nhiên rầu môi, muội muội, chẳng lẽ ngươi quên sao? Mẫu thân của ta triền miên trên giường bệnh nhiều năm, chính ta ở trước giường bà hầu hạ thuốc thang, mỗi một chén thuốc ta đền nếm một ngụm rồi mới đút cho bà uống. Bệnh lâu thành lương y, ta hầu hạ lâu trước giường, dĩ nhiên cũng có nhận thức đại khái với thảo dược. các ngươi hạ gì đó trong trà, mặc dù đã trải qua xử lý, gần như không nghe thấy ra mùi vị gì, nhưng mà cũng không thể gạt được ta. Thái tử phi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù nói không chuyện, nhưng trong lòng Quý Du Nhiên biết nàng ta đang nghĩ gì. Liền gật đầu nói, đúng vậy, mẫu tử các ngươi có chủ ý gì trong lòng ta rất rõ ràng. Mặc dù các ngươi đoạt vị trí của ta, lại biết tình cảm của thái tử với ta, lại biết tình huống trong nhà ta như thế nào, e sợ ta và hắn cho tàn lại cháy, sẽ lấy hài tử trong bụng làm uy hiếp giết về Đông Cung. Đây là nguyên nhân tại sao sau này các ngươi vẫn không chịu bỏ qua cho ta. Nhưng mà, muội muội của ta à, chúng ta sống chung dưới mái hiên suốt 10 năm, ta hiểu rõ ngươi như trong lòng bàn tay, nhưng tại sao ngươi lại không hiểu ta chứ? Mẫu thân ngươi gả vào nhà ta làm bình thê, mẫu thân ta lập tức chuyển ra nhà chính, từ đó không lưu phụ thân ta qua đêm. Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi đấu thắng? Sai rồi, đó là mẫu thân ta lười phải tranh với mẫu thân ngươi. Một nam nhân dùng hơn 10 năm, bà dùng chán rồi, ném cho các ngươi, cố tình các ngươi còn giống như thu được vật báu, chỉ sợ bà tới giành lại. Ngừng một chút, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt giống như ngươi hiện tại. Thái tử phi hơi khựng lại, Quý Du Nhiên dứt khoát làm rõ, Quý Du Nhiên ta mặc dù bất tài, nhưng ít ra sẽ không cần thứ gì đó bị người khác chạm vào. Nhất là ngươi, ta cũng không phải không có nam nhân nào muốn cần phải giành người kia với ngươi sao. Ngươi nói dối. Thái tử phi không phục khẽ nói, ngươi rõ ràng chính là ghen tị. Miệng ngươi nói vậy nhưng trong lòng không phải như vậy. Nói ngươi ghen tị ta mới không sai lắm. Quý Du Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, thôi, hôm nay ta tới thăm ngươi một lần, nói rõ ràng mọi chuyện, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ân ân oán oán giữa chúng ta, vì vậy thanh toán xong đi. Nói xong, nàng hất nàng ta ra liền đi. Không được, ngươi đứng lại đó cho ta. Thái tử phi vội vàng níu kéo Quý Du Nhiên liền nói, vương gia. Phượng Dục Minh lập tức nhảy ra, một cước đạp bay nàng ta. Căn phòng vốn rách nát không chịu nổi. Sau khi nàng ta tông mạnh, liền đụng ngã cái bàn gỗ sau lưng. Lục Giao chạy nhanh qua đỡ Quý Du Nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền dắt tay Phượng Dục Minh, vương gia chúng ta đi thôi. Không, các ngươi không được đi. Quý Du Nhiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Quý Du Nhiên. Sau lưng truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế của thái tử phi, Quý Du Nhiên lại mắt điếc tai ngơ. Giải quyết nữ nhân này, tâm tình của nàng rất tốt, bước chân cũng lớn rất nhiều. Chỉ có điều, khi đi ra cửa viện, bước chân của nàng dừng lại, sắc mặt âm trầm xuống. Cửa lãnh cung, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu xanh dương đậm đứng đó. Hắn tỏ vẻ bình tĩnh, mắt chính diện nhìn bọn họ thật sâu. Trong căn phòng nhỏ phía sau, nữ nhân thét chói tai vang tận mây xanh, tiếp theo đó là tiếng vang của bàn ghế bị va chạm, vừa nghe đã biết hoàn toàn rối ren. Chỉ có điều, hắn thế mà lại không nhìn về phía bên kia, mà thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên vội vàng lui sang bên, lại uất ức hành lễ với hắn, thái tử điện hạ. Rồi kéo Phượng Dục Minh đi ra ngoài, trở lại tầm cung của thái hậu, lão nhân gia còn chưa tỉnh ngủ. Quý Du Nhiên khẽ thở ra, mới nhận thấy thân thể còn hơi run run. Ái phi, Phượng Dục Minh vội vàng nắm chặt tay của nàng, Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng bất giác ấm áp. Khi Thái Hậu đi từ sau tấm bình phong ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, nhất thời tâm tình cũng tốt lên, đau thương vì mất đi Tằng Tôn tiêu giảm không ít. Ngày hôm sau, trong lãnh cung truyền ra tin tức Thái tử phi điên rồi. Mấy người Thái Hậu, Hoàng hậu, Hoàng đế đều lơ đễnh. Hoàng đế chỉ mang tính tượng trưng sai người đi chăm sóc nàng ta, rồi hạ chỉ sai người đi tuyển chọn đại gia khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn hòa thanh tao nhã nhặn. Mục đích là gì, không cần nói cũng biết. Mà đợi đến khi tinh thần Thái hậu tốt lên chút ít, Phượng Dục Minh và Quý Du Nhiên vội vàng trở lại vương phủ. Ngày hôm sau, đã có khách tới cửa. Hu hu hu, Du Nhiên à, ngươi ngàn vạn lần cứu trợ cho muội muội ngươi đi. Vừa vào cửa, đôi mắt Trương Thị đã đẫm lệ mơ màng, nắm chặt tay của nàng nhỏ giọng kêu. Quý Du Nhiên không nhịn được hất ra, di nương đừng nói. Thái tử phi làm ngã chết tiểu thế tử Ninh Vương, còn không biết hối cải, thánh thượng giận dữ ta có cách gì. Du Nhiên, chúng ta không cần ngươi đi nói tốt cho con bé, chúng ta biết chuyện này thái tử phi làm không đúng. Nhưng mà hiện giờ Du Dung con bé cũng điên rồi, các ngươi cần gì phải để cho một mình con bé ở trong lãnh cung chịu khổ chứ. Đáng thương con bé một mình lẻ loi hiu quạnh, từ nhỏ là cô nương được người nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở, bây giờ ở nơi quỷ quái như thế, ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn không biết sẽ như thế nào. Di nương, có thể lạnh lùng cắt đứt bà ta khóc lóc kể lể, giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói, ý của các ngươi chính là muốn ta đón nàng ta ra đúng không? Đúng đúng đúng, nếu nàng đã đi thẳng vào vấn đề rồi, Trương Thị cũng không quanh co lòng vòng nữa, liền vội vàng gật đầu nói, nếu con bé Thái Tử Phi đã bị phế rồi, người cũng điên rồi, Hoàng thượng Hoàng hậu nên bớt giận chứ. Phụ mẫu ngươi muốn, hài tử này nói như thế nào cũng là máu mủ của Quý gia, cho dù con bé phạm phải lỗi gì Quý gia cũng không thể vứt bỏ con bé. Bây giờ chúng ta có thể làm giúp con bé cũng chỉ có thể đón con bé ra ngoài, chăm sóc con bé cả đời. Nói xong, lại lau nước mắt, Quý Du Nhiên nghe vậy cười lạnh, di nương, có phải ngài cảm thấy ta quá dễ bắt chẹt không? Trương Thị ngẩn ra, vội vàng cười làm lành nói, Du Nhiên, sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Di nương cũng bởi vì thân cận với ngươi, cho nên có chuyện mới không dối gạt ngươi mà nói thẳng với ngươi đó. Hơn nữa vừa mới bắt đầu không phải ngươi cũng nói, muốn mượn ta kéo lại quan hệ với phụ mẫu ngươi sao? Còn không phải sao, phụ thân ngươi nói rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp một tay đón Thái tử Phi ra, ông ấy sẽ bỏ qua chuyện cũ, một nhà các ngươi từ nay sống tốt đẹp qua ngày. Trong khoảng thời gian này, tiểu Trương Thị vẫn hết sức lạnh nhạt với bà, tự bà tìm đến cửa hỏi cũng xa cách bà, nên dọa hỏng bà. Bà liều mạng hỏi thăm, nhưng cũng không biết vì sao, cuối cùng vẫn do một tiểu nha đầu bên cạnh tiểu Trương Thị Thu Bạc len lén nói cho bà biết, phu nhân phát hiện bà và Quý Du Nhiên có bí mật lui tới. Nhất thời biết chuyện không dối gạt được, một mặt còn muốn lợi dụng quan hệ giao thiệp của Quý Du Nhiên, mặt khác lại không bỏ được em rể chiếu cố tiền đồ cho nhi tử mình, bà đang ở trong tình thế khó xử hồi lâu, cuối cùng vẫn đợi được đến khi Thái tử Phi gặp chuyện không may, bà rốt cuộc đánh vào bên cạnh tiểu Trương Thị, vỗ ngực bảo đảm với tiểu Trương Thị nhất định giúp cứu Thái tử Phi ra, tiểu Trương Thị mới tốt đẹp một chút với bà. Hiện giờ, nếu như bà không làm được việc này, tiểu Trương Thị chắc chắn sẽ không để ý đến bà nữa, tiền trình của nhi tử của bà có thể thảm rồi. Quý Du Nhiên dĩ nhiên cũng biết nữ nhân này một mưa xê khoe mẽ hai đầu, bây giờ còn định bắt chước làm theo. Chỉ có điều, cười lạnh, di nương, ta đã sớm tuyệt vọng với toàn gia này. Hiện giờ ta cảm thấy không có bọn họ ta cũng sống tốt vô cùng. Trương Thị nghe vậy mà tâm hoảng ý loạn, Du Nhiên, sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Kia tốt xấu gì cũng là phụ mẫu ngươi, là chỗ dựa sau lưng ngươi. Cô nương xuất giá nào không dựa vào nhà mẹ chiếu cố mới có thể đứng vững gót chân ở nhà phu gia. Ngươi và phụ mẫu ngươi cắt đứt quan hệ, cuối cùng thua thiệt nhất định là ngươi. À, di nương ngài chẳng lẽ đã quên. Hiện giờ ca ca ta mới đúng là núi dựa lớn nhất của ta. Phu thê quý tướng, bọn họ là chỗ dựa của Thái tử Phi muội muội, không liên quan gì đến ta. Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói. Du Nhiên. Trương Thị còn định nói điều gì, Thái Bình đột nhiên xuất hiện, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ mấy câu. Mắt Quý Du Nhiên lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, được ta biết rồi, bọn họ muốn cái gì đều cho tất. Trời sắp nóng nực rồi, người cũng cầm chút băng qua cho bọn họ, để Du Sâm đệ đệ yên tâm đi học. Vâng, Thái Bình gật đầu lui ra. Chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, chủ tớ hai người cũng ép giọng nói tới cực thấp, nhưng Trương Thị cố gắng vểnh lỗ tai, vẫn nghe được một chút đầu mối. Mà sau khi chờ Thái Bình đi, bà định nói gì, lại bị Quý Du Nhiên phất tay cắt đứt, di nương, thời gian dài như vậy ta cũng mệt mỏi. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau cũng không xê xích gì nhiều, từ nay về sau, ngươi cũng không cần trở lại chỗ ta, tránh cho mẫu thân đại nhân cho rằng ngươi và ta thông đồng thành gian, ta cũng không gánh vác nổi tội danh này. Du Nhiên, ngươi, Trương Thị sững sờ trong lòng vừa dấy lên ngọn lửa giận, Quý Du Nhiên đã kêu to, người đâu tiễn Trương phu nhân ra ngoài. Liền có hai ma ma tráng kiện đi tới, không nói lời gì đuổi bà đi ra ngoài. Sống nhiều năm như vậy, Trương Thị chưa từng mất mặt như thế. Bị ném ra khỏi Giật Vương phủ, đứng ở cửa Vương phủ trên đường lớn ngựa xe như nước, rất nhiều người lui tới, rối rít quăng ánh mắt kinh ngạc về phía bà, tất cả đều được bà lý giải là khinh miệt. Trương Thị âm thầm cắn răng, người được đấy Quý Du Nhiên, có lợi mới dùng ta, không có lợi liền ném ta qua một bên, người tính toán thật tốt. Lại hoàn toàn quên, hai người lui tới lâu như vậy, phần lớn là Quý Du Nhiên truyền lại tin tức cho bà gần như không có tác dụng gì với Quý Du Nhiên. Tiểu nha hoàn bên cạnh thấy thế, cũng không dám thốt một tiếng, chỉ có thể cúi đầu giả bộ như không biết cái gì. Trương Thị sinh tức một trận, vừa nhìn thấy tiểu nha hoàn không nhúc nhích cũng trong cơn giận dữ, liền tát nàng ta một cái, đồ vô dụng. Bình thường ở trước mặt ta ngàn lanh trăm lợi, sao chờ đến khi ta bị mắng bị người ta đuổi, ngươi một chút cũng không động. Mắng xong trong lòng sảng khoái một chút, liền leo lên xe ngựa. Chỉ có điều ngồi trên xe, lòng của bà vẫn tức giận cuồn cuộn, thế nào cũng không nuốt trôi khẩu khí này. nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hành động việc làm vừa rồi của Quý Du Nhiên và Thái Bình. Đột nhiên nhớ tới, hình như lần trước khi bà tới, bọn họ cũng tính toán chuẩn bị mang thứ gì đó ra ngoài, cũng không phải đồ gì quá tốt, bà cũng không quá để ý, bây giờ nhìn lại. Khóe miệng khẽ nhếch lên, bà kêu phu xe dừng lại, căn dặn gã sai vặt bên ngoài, người mang mấy người đi hậu viện giật vương phủ canh chừng, xem một chút xem người bên cạnh vương phi có ra ngoài không. Nếu như có, đi theo, xem bọn họ đi đâu, làm cái gì. Gã sai vặt vội vàng đồng ý rời đi. Trương thị lại hạ màn xe xuống, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh. 3 ngày sau, quý tướng phủ ảm đạm buồn rầu, phu nhân thị lang Trương thị lần nữa tới chơi. Quý thúc đã vào chiều, bởi vì lo lắng cho nữ nhi tiểu Trương thị đã chừng mấy ngày cơm nước không vào, cả người cũng có vẻ bệnh, nằm ở trên giường nói không ra lời. Muội muội, muội muội, một đường bôn ba đến đây, Trương thị tỏ vẻ nóng lòng. Tiểu Trương thị từ từ quay đầu lại, rốt cuộc hiện lên một chút tinh thần, tỷ tỷ đã đến rồi. Chuyện Dung Nhi như thế nào? Có đầu mối rồi sao? Trương thị sững sờ, vội vàng nói, chuyện này tạm thời để qua một bên, hiện giờ ta có chuyện quan trọng muốn nói với muội. Có thể có chuyện gì càng quan trọng hơn Dung Nhi của muội? Tiểu Trương thị tức giận, bản thân lại vô lực ngã về giường. Trương thị vội vàng kéo lại, đến gần bên tai bà ta dì tai mấy câu. Tiểu Tưởng thị lập tức một lý ngư đà đỉnh ngồi dậy, tỉ nói thật. Vô cùng chính xác. Ta đặc biệt cho người đi thăm dò, chính là nha đầu Thu Linh thủ hạ của muội đã đưa ra ngoài trước kia, hài tử cũng sinh 3 rồi. Trương thị trịnh trọng gật đầu. Trên mặt tiểu Trương thị nhất thời hiện lên tức giận, tay khô gầy nặng nề đập một phát bên mép giường, tốt. Tốt cho một quý thúc, tốt cho một Thu Linh, bọn họ lừa gạt ta thật khổ. Lập tức nhảy dựng lên, ở ngõ nhỏ Liễu Diệp đúng không? Đi, mang muội tới. Ta, bây giờ, Trương thị ngây ngẩn cả người. Tiểu Trương thị cười lạnh, đương nhiên phải vào hiện tại. Rèn sắt khi còn nóng, nếu không chờ bọn họ chạy mất thì làm như thế nào? Trương thị mím môi, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể gọi người đi tới hầu hạ muội muội rửa mặt chải đầu. Một lúc lâu sau, mấy chiếc xe ngựa nườm nượp chạy tới một gia đình trong ngõ nhỏ Liễu Diệp thành Tây. Trương thị nhảy xuống xe, đỡ tiểu Trương thị đi tới, chính là chỗ này. Trên mặt tiểu Trương thị che phủ một tầng mây đen, lạnh giọng quát lên, gõ cửa cho ta. Một đứa nha hoàn đi tới gõ mấy cái, rất nhanh nghe được tiếng nói vui sướng của thiếu nữ, tới rồi, chờ một chút. Không lâu lắm, cửa chính cọt kẹt một tiếng mở ra, một nữ hài mười mấy tuổi xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa thấy được nàng ta trước mắt tiểu Trương thị choáng váng hoa mắt một trận, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Muội muội, Trương thị vội vàng đỡ ổn bà ta. Tiểu Trương thị đỡ chán, gắt gao trợn mắt nhìn nữ hài từ tỏ vẻ vô tội đó, tiên nghi vấn cuối cùng trong lòng cũng tan thành bọt nước. Các ngươi là ai? Nữ hài bén nhạy phát hiện người đến không có ý tốt, đôi tay nắm chặt cánh cửa. Tiểu Trương thị cười lạnh, ngươi để ý chúng ta là ai làm gì? Dù sao, hôm nay một nhà các ngươi chết là chắc. Liền phất tay kêu to, tất cả đều cầm vũ khí, đi vào cho ta. Lúc này nữ hài mới phát hiện ở sau lưng bà ta còn 7-8 vũ giả đang đứng, trong tay mỗi vũ giả đều cầm một cây gậy lớn bằng cánh tay, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, các ngươi muốn làm gì? Nhà ta là nhà mẹ của Thái tử Phi, ta còn có một vương phi tỷ tỷ, ha ha, tìm chính là nhà các ngươi. Thế mà lại nghe được nàng ta gọi ra chiêu bài của nữ nhi mình, tiểu Trương thị giận không thể kiềm chế, một tay đẩy nữ hài ra rồi sải bước xông vào. Nữ hài thét lên một tiếng, trong phòng lại có 2 nữ nhân một lớn một nhỏ đi ra. Mà chờ nhìn thấy người tới, mặt Thái thị như màu đất, 2 chân mềm nhũn liền phịch một tiếng quỳ xuống, phu nhân. Ha ha, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta đây phu nhân này à? Tiểu Trương thị cười lạnh, Thu Linh, mười mấy năm không gặp, không ngờ ngươi không về nhà cũ gả cho biểu ca của ngươi, ngược lại ở lại kinh thành sinh con dưỡng cái rồi. Đã như vậy, sao ngươi không thường trở về phủ thăm ta một chút? Phu nhân ta nể tình ngươi hầu hạ ta nhiều năm, dù thế nào cũng sẽ tiếp tế cho ngươi mấy lượng bạc để cho các ngươi sống tốt. Ai mà thèm bạc của ngươi? Vương phi tỷ tỷ nhà ta cho bạc nhà chúng ta mỗi tháng không ít. Lập tức một giọng nói khí thế hung hăng truyền tới, một thiếu niên cao lớn đi ra từ trong tiểu gian phía đông. Mặc dù dáng người còn chưa cao giáo, nhưng trang phục trên người hắn được làm ra cũng không tính là kém, trên người cũng gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn giống quý thúc đến mấy phần, trên người còn lộ ra vài phần phong độ của người trí thức. Dĩ nhiên, lúc đi ra cằm của hắn nhếch lên, trong mắt tràn đầy ngạo mạn giống như không để mấy nữ nhân này vào trong mắt. 2 mắt tiểu Trương thị lập tức nhắm lại, ngực phập phồng kịch liệt. Sâm Nhi, ai cho con ra ngoài? Con mau trở vào, nhìn thấy nhi tử xuất hiện, trên mặt thái thị lộ vài phần nóng nảy, vội vàng khẽ gọi hắn. Tiểu Trương thị nghe vậy mở mắt ra, trở về làm gì? Chúng ta tới chuyến này chính là đến nhìn hắn. Liền chịu đựng đau lòng quan sát đánh giá thiếu niên một lần, hắn chính là nhi tử lão gia nuôi dưỡng bên ngoài. Đầu thái thị cúi thật thấp, bẩm phu nhân, đúng thế. Hắn tên là gì, bao lớn? Hắn tên Quý Du Sâm, 13 tuổi rồi. Cản rỡ, một dã trùng nuôi bên ngoài, cũng không biết có phải của quý gia chúng ta hay không, lại dám họ Quý còn theo bối phận của nữ nhi con vợ cả nhà ta. Ai cho ngươi lá gan? Theo một tiếng quát to của tiểu Trương thị, thái thị du lên, vội vàng dập đầu nhận tội. Thiếu niên thấy thế, tức giận trong mắt càng tăng lên, đi tới dùng sức đẩy tiểu Trương thị một phát, ngươi là nữ nhân từ đâu tới? Nhà chúng ta là chỗ cho ngươi nói chuyện, ngươi cút cho ta. Tiểu Trương thị lảo đảo một cái, lửa giận cháy hừng hực trong lòng, tốt, đây chính là nhi tử tốt lão gia nuôi bên ngoài. Ngươi chính là đối xử với mẹ cả như vậy sao? Phu nhân xin ngài bớt giận, Sâm nhi hắn không cố ý. Thái thị vừa nghe cả người ngây ngốc, vội vàng tới liên tục dập đầu. Thiếu niên nghe vậy cũng nổi giận phừng phừng, nương, nương và lão nữ nhân này nói gì? Bà ta là cái khỉ gì? Nhà chúng ta không có chỗ cho bà ta nói chuyện. Tiểu Trương thị thiếu chút nữa bị tức đến ngã ngửa. Được được, ngươi được đấy tiểu tử, trong mắt chỉ có người mẫu thân này, cũng không biết sự tồn tại của mẹ cả là ta đây. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi, ta liền không phải Quý Trương thị. Trong mắt bao trùm một tầng băng lạnh, bà dùng sức phất tay, tới đi. Đè tiểu tử này trên đất cho ta, hung hăng đánh cho hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là kính trọng mẹ cả. Các ngươi dám? Nhìn thấy các vú già cua múa gậy trong tay, thiếu niên trừng mắt, hai chân như nhũn ra, ngoài miệng lại vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu kêu lên, đại tỷ của ta là Giật Vương Phi, nhị tỷ của ta là Thái Tử Phi, các ngươi dám ra tay với ta, họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vào lúc này, hắn còn lôi nữ nhi đáng thương của bà ra cáo mượn oai hùng. Cả người tiểu Trương thị cũng sắp bốc cháy rồi, liền chộp lấy một gậy đánh tới, ta đánh chết ngươi tên tiểu tạp chủng này. Phu nhân đừng! Thái thị vừa thấy, liên tục không ngừng ôm bắp chân tiểu Trương thị. Tiểu Trương thị nhấc chân phải ra, lại bị bà ta ôm chặt. Dùng sức đạp, bà ta cũng không buông tay, tiểu Trương thị nhất thời giận đến đỏ mặt tía tai, các ngươi còn đứng sững ra đó làm gì? Nhanh qua cho ta, đánh chết tên tiểu tạp chủng này. Dạ, một đám vú già lập tức lĩnh mệnh, thái thị lòng như lửa đốt. Liếc mắt nhìn hai tiểu nữ nhi, vội vàng hắng giọng kêu to, Du Cúc, Du Lan, nhanh chóng bảo vệ ca ca các con. Nhanh lên một chút, hai nữ hài lập tức hành động, luống cuống tay chân muốn đẩy người ra. Chỉ có điều, bọn họ chỉ có hai người, đối phương lại 7-8 người. Hơn nữa, hai người còn nhỏ tuổi, chỉ chiếm được phương diện thân thể linh hoạt, về phương diện hơi sức vốn không phải là đối thủ của một nhóm người tiểu Trương thị. Chỉ có điều, vì bảo vệ ca ca, hai nữ hài đều dốc hết toàn lực cố gắng trì hoãn đống gậy của đám vú già, không để cho bọn họ đánh tới ca ca của mình. Mà nhìn thấy một màn này, tiểu Trương thị càng giận hơn. Dưới chân còn có một người ôm mắt cá chân của bà khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhiều tiếng nỉ non phảng phất giống như một cây ngân châm đâm vào huyệt thái dương của bà, khiến cho lửa giận trong lòng bà bộc phát, không nhịn được vung gậy lên dồn sức đánh người đang giữ mình, lại vừa nhìn chăm chú vào động tĩnh của ba huynh muội kia, mắt thấy thiếu niên kia không hề bị thương chút nào, bà tức giận dùng sức đánh cho đến khi mệt mỏi mới đá văng ra, các ngươi đánh cho ta. Đánh chết ba tạp chủng này. Đánh chết ta chịu, có lời này của bà, đám vú già phảng phất như có chủ kiến, từng người một cô gậy như gió, tiểu cô nương bị đánh khóc lớn hu hu, nhưng vẫn liều mạng che chở cho thiếu niên. Thái thị mới bị đá văng, vội vàng nhào tới ôm chân tiểu Trương thị. Lần này, cho dù gậy của bà ta rơi xuống như mưa, bà cũng không chịu buông tay, chỉ ngẩng cổ lên gọi đại nhi tử, Sâm nhi, nhanh lên một chút đi từ cửa sau tìm Vương Phi tì tì của con đi. Nhanh lên một chút. Thiếu niên như từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng quay người chạy ra sau. Nói là cửa sau, thật ra thì là một cửa gỗ nhỏ đơn sơ cách sau lưng không xa. Nghe bà ta vừa nói như thế, tiểu Trương thị lập tức trừng mắt chặn hắn lại cho ta. Không cho hắn chạy, một đám vú già vội vàng gạt hai nữ hài ra đuổi theo. Nữ hài bị đánh ngã, lập tức cũng học dáng vẻ mẫu thân ôm cổ chân vú già phía trước nhất, không để cho bà ta tiếp tục tiến lên một bước. Mượn cơ hội này, thiếu niên vội vàng mở chốt cửa chạy ra ngoài như một làn khói. Đuổi theo cho ta, tất cả đuổi theo cho ta. Đánh chết tên tiểu tạp chủng kia cho ta. Ánh mắt tiểu Trương thì cũng sắp lòi ra ngoài hốc mắt, há to họng gào to. Cùng lúc đó, trong Giật Vương phủ, Vương Phi, Thái Bình một lần nữa xuất hiện bên cạnh Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên mở mắt ra, như thế nào? Quý phu nhân quả nhiên nghe phu nhân thị lang, đoàn người đánh giết tới ngõ nhỏ Liễu Diệp rồi. Sau đó thì sao? Quý phu nhân giận dữ, để cho người đánh chết bọn họ, nhất là Du Sâm tiểu công tử. Thái Di Nương và hai vị tiểu thư liều mình cứu giúp, khó khăn lắm mới để cho hắn chạy từ cửa sau ra ngoài, hiện giờ đang chạy thẳng tới vương phủ chúng ta. Quý Du Nhiên chợt mở lớn hai mắt, vậy Thái Di Nương cùng Du Lan Du Quốc thì sao? Bọn họ, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi. Quý Du Nhiên căng thẳng trong lòng, dầu dĩ khó chịu. Vương Phi, Thái Bình vội đỡ ổn nàng, ngài không sao chứ? Không có việc gì. Quý Du Nhiên lắc đầu, người nhanh chóng kêu người ra cửa sau nghênh đón Du Sâm đệ đệ. Còn nữa, lại phái mấy người qua bên kia xem một chút, xem một chút xem có thể cứu Thái Di Nương bọn họ về không. Vâng, Thái Bình lui ra, Quý Du Nhiên nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Ái Phi, tiếng Phượng Dục Minh gọi truyền đến, Quý Du Nhiên mở mắt ra, sao vậy? Nên để bổn vương hỏi nàng mới đúng. Nàng đã nằm thật lâu. Miệng vểnh lên, Phượng Dục Minh buồn buồn nói. Ngực ta buồn bực. Quý Du Nhiên cười nhạt, biết rất rõ ràng chuyện hôm nay do nàng thiết kế, cũng đã ngờ tới kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng mà khi sự tình chân chính xảy ra, trong lòng nàng vẫn thật sự không dễ chịu, đây chính là cái gọi là cáo khóc tang thỏ đi. Chính nàng cũng cảm thấy mình rất buồn cười. Vương gia, chàng có cảm thấy ta hiện giờ rất ác độc không? Ngước mắt, Quý Du Nhiên nhỏ giọng hỏi. Nàng càng ngày càng phát hiện tim của mình độc ác hơn trước kia không ít. Vậy mà Phượng Dục Minh lại rất kiên định lắc đầu, Ái Phi nàng rất tốt, không hề ác độc chút nào. Nàng đã hại chết vài mạng người rồi, vẫn không tính là ác độc sao? Quý Du Nhiên tự giễu cười cười, nhưng trong lòng vẫn được lời hắn nói an ủi. Vương gia, khẽ kêu một tiếng, nàng không tự chủ được dựa sát vào hắn, chờ chuyện này xong rồi, chúng ta đi đi. Đi được xa xa, ta không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Được. Không ngoài suy đoán của nàng, cho dù nàng nói gì, hắn đều không cự tuyệt, tất cả lấy nàng làm chủ. Quý Du Nhiên ấm áp, khóe miệng cong lên nở nụ cười thỏa mãn. Rất nhanh, Bình Công Công vội vã dẫn Quý Du Sâm một thân nhếch nhác tới. Vương Phi, vũ giả của Quý Tướng Phủ canh giữ ở cửa sau, muốn xin Vương Phi ngài giao trốn nô của nhà bọn họ ra. Chắp tay đẩy Quý Du Sâm về phía trước, Bình Công Công lớn tiếng nói. Quý Du Nhiên mở mắt ra, liền thấy Quý Du Sâm nhào tới bên chân nàng, Vương Phi tì tì cứu cứu đệ. Lòng Quý Du Nhiên chợt lạnh, trong lúc nguy cấp, người muốn tự vệ cũng là thường tình. Nhưng mà hiện giờ hắn đã tạm thời an toàn, lại chỉ một mực chắc chắn muốn nàng cứu hắn, hoàn toàn không đề cập tới mẫu thân và muội muội vì che chở cho hắn chạy trốn mà bị đánh dữ dội, người như vậy, nàng cần bảo vệ sao? Ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi biến mất, Quý Du Nhiên vỗ vỗ vai hắn, đã xảy ra chuyện gì? Đệ mau nói cho ta biết, đệ, Vương Phi tỷ tỷ tỷ nhất định phải cứu đệ. Hai mắt Quý Du Sâm nhắm lại, hai giọt nước mắt sợ hãi lăn xuống. Quý Du Nhiên thở dài thất vọng, nàng đã cho hắn một cơ hội rồi, hắn lại không nghĩ đến người nhà của hắn. Hài tử này quả thật lạnh bạc giống như phụ thân đại nhân của nàng vậy. Được, ngươi yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì ta đều sẽ hết toàn lực bảo vệ ngươi. Gật đầu một cái, nàng nhẹ nhàng phun ra những lời này, quả nhiên nhìn thấy khẩn trương trên mặt Quý Du Sâm biến mất hơn phân nửa. Thân thể mềm nhũn, hắn đặt mông ngồi dưới đất, lúc này mới lắp ba lắp bắp nói chuyện vừa mới trải qua một lần. Những thứ này Thái Bình đã nói với nàng, bây giờ so sánh với lời của hắn, khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên nụ cười lạnh, hắn luôn miệng nói Tiểu Trương Thị dẫn người tới giết tận cửa, bọn họ không đỡ nổi, chỉ có thể hoảng hốt mà chạy, lại sơ lược chuyện mẫu thân và muội muội hết sức ngăn cản. Tiểu tử, có phải ngươi quá coi chuyện mẫu thân và muội muội ngươi bỏ ra là đương nhiên không? Nghe cách nói này, người tìm tới cửa chính là phu nhân bây giờ của phụ thân đại nhân. Kiên nhẫn nghe hắn nói xong, giọng Quý Du Nhiên nhàn nhạt. Quý Du Sâm sừng sốt, thật sự là bà ấy. Quý Du Nhiên gật đầu, liền nhìn thấy vẻ oán độc trong mắt hắn. Nhất thời khóe miệng nhếch ra, ta đã sớm nói với Thái Di Nương, trừ phi tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng rồi, nếu không tuyệt đối không thể để cho bà ta biết sự hiện hữu của các ngươi. Nhưng ai biết, hai người tính không bằng trời tính cũng do các ngươi mệnh khổ rồi. Chỉ có điều, hiện giờ nếu biết rồi, bà ta có hận nữa cũng sẽ tiếp nhận các ngươi đi. Không, mới vừa rồi bà ta còn mắng đệ là tạp chủng, bà ta muốn cho người đánh chết đệ. Quý Du Sâm run lên bần bật nhớ tới một màn vừa rồi. Hận ý trên mặt càng đậm. Đúng vậy, trừ hài tử của chính bà ta, những hài tử người khác sinh đều là tạp chủng. Chính nàng cũng là vậy. Quý Du Nhiên cười lạnh trong lòng. nhớ ngày đó, nữ nhân kia cũng dùng những từ ngữ ác độc này công kích huynh trưởng của nàng, phụ nhân đại nhân của nàng khi đó từng tại chỗ, nhưng cũng chỉ hời hợt giày la bà ta vài câu, rồi bỏ qua chuyện này. Vương Phi, không lâu lắm, Lý Ma Ma cũng đã tới, quý tướng phu nhân cầu kiến, muốn ngài giao trốn nô nhà bà ta ra. Tỷ tỷ, đệ không đi. Quý Du Sâm lại run lên, vội vàng nắm chặt ống tay áo của Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên sờ sờ đầu hắn, yên tâm, trước khi không hiểu rõ mọi chuyện ta sẽ không giao đệ ra. Liền tự tay nâng hắn, Lục Ý, dẫn đệ ấy sang chỗ Tiểu Sơn, tắm rửa thay quần áo cho đệ ấy, những chuyện khác chờ ta lại rồi nói. Vâng, Lục Ý mang theo Quý Du Sâm vẫn còn chưa hết sợ hãi đi xuống, Quý Du Nhiên quay đầu cười một tiếng với Phượng Dục Minh, vương gia chúng ta đi gặp mẫu thân đại nhân đi. Tiểu Trương Thị rất tức giận, cho tới bây giờ thân thể của bà vẫn còn phát run. Nghĩ tới mình vì gả cho Quý Thúc, vì tiền đồ của ông ta, vì cái nhà kia bỏ ra nhiều như vậy, hiện giờ bà còn đang nghĩ cách vì nữ nhi số khổ, nam nhân kia lại nuôi một nữ nhân ở ngoài còn sinh ba hài tử. Trong đó còn có một đứa nhi tử, ông ta đây là đặt bà ở chỗ nào, ông ta lại coi bà khổ cực bỏ ra nhiều năm như vậy là cái gì. Nhu tình mật ý thề non hẹn biển lúc trước tất cả đều không cần tính rồi sao. Tách trà trong tay rung động không ngừng theo đôi tay run run, nước trà trong tách bắn tung tóe ra ngoài, bỏng đến bà nhe răng trợn mắt. Trong lòng bà hiểu, mình run lợi hại như vậy, một là bởi vì tức giận, thứ hai do thân thể. Những ngày qua vốn vì chuyện của nữ nhi, bà vừa đau lòng lại bận rộn, sớm không chịu nổi gánh nặng, mới vừa rồi lại nổi giận một trận, còn vung gậy đánh thái thị một lần, tiêu hao nốt một chút sinh lực trên người không sai biệt lắm. Hiện giờ bà còn có thể miễn cưỡng ngồi ở đây, tất cả đều dựa vào một hơi thở chống đỡ. Vương gia đến, Vương Phi đến. Theo tiếng thông báo dọa người, bà vội vã đứng lên, liền thấy Phượng Dục Minh và Quý Du Nhiên tay cầm tay xuất hiện trước mắt bà. Nhất thời trong mắt đau nhói một trận, Tiểu Trương Thị nắm chặt tách trà trong tay. Không nên như vậy. Nhà đầu đáng chết, rõ ràng gả cho kẻ ngu, nàng ta nên cực kỳ khổ sở, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt mới phải, nhưng vì cái gì, bây giờ nhìn nàng ta trâu tròn ngọc sáng, khóe mắt khóe miệng đều nhếch lên, trong mắt long lanh, gò má cũng ửng hồng sáng bóng, từ đầu đến chân đều nhuốm hơi thở hạnh phúc. Cố tình nữ nhi của bà, hài tử nên hạnh phúc vui vẻ, hiện giờ lại bị ném vào lãnh cung, còn mang theo một thân vết thương, còn điên điên khùng khùng. Nếu như không phải có chuyện muốn nhờ, hiện tại bà thật sự muốn một phát đập cái tách về phía nàng ta. Liền tranh thủ để tách trà qua bên cạnh, Tiểu Trương Thị rất không tình nguyện chào bọn họ, rồi ngồi xuống nói, giật Vương Phi, hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn đòi một người chỗ ngươi, ngươi nên biết mau giao hắn ra đây đi. Giọng vênh mặt hất hàm sai khiến, giống hơn 10 năm trước như đúc. Nhưng mà bà ta không biết bây giờ bà ta đang ở trên địa bàn của nàng sao. Quý Du Nhiên cười khẽ, mẫu thân đại nhân đang nói gì, tại sao ta nghe không hiểu. Tiểu Trương Thị cắn răng, nhiều năm trước có một nha hoàn bên cạnh ta lén ra ngoài, hiện giờ ở trong ngõ nhỏ Liễu Diệp ở Thành Đông. Hôm nay ta mới biết được nó ở Kinh Thành, hơn nữa còn sinh ba hài tử. Nó là nô tỳ trong gia đình ta, hài tử của nó đương nhiên cũng là nô tài nhà ta. Mới vừa rồi trong quá trình chúng ta bắt bọn họ, có một tiểu tử chạy mất người của ta tận mắt nhìn thấy nó vào cửa sau vương phủ các ngươi. Hiện giờ ta tự mình tới đòi người, ngươi nhanh chóng kêu nó ra đây. À, ngài nói là Du Sâm đệ đệ sao? Quý Du Nhiên cười nói, mẫu thân đại nhân, đệ ấy không phải là nhi tử của phụ thân đại nhân sao? Sao ngài luôn miệng gọi đệ ấy là nô tài? Tiểu Trương Thị hừ lạnh, một nô tỳ chạy đi sinh nhi tử, ai biết là của ai? Nhưng mà không phải phụ thân đại nhân đã thừa nhận sao? Còn lặng lẽ nuôi bọn họ nhiều năm như vậy. Nghe xong lời này, gân xanh trên trán Tiểu Trương Thị giật giật ra mấy cái, đó là ông ta ngốc. Tiện thì đó nói là của ông ta thì chính là của ông ta rồi hả? Dù sao ta không thừa nhận, Quý Du Nhiên mím môi không nói, Tiểu Trương Thị một lần nữa chừng mắt nhìn về phía nàng, ngươi mau giao người ra đây. Quý Du Nhiên lắc đầu, mẫu thân đại nhân, cho dù là ngươi có nhận hay không, ta đã nhận đệ đệ này. Hiện giờ nếu hắn đã tới nương nhờ vào ta, ta tự nhiên sẽ không có đạo lý dễ dàng giao hắn ra. Ngươi nhận, trong mắt Tiểu Trương Thị dâng lên ánh lạnh, ngươi thừa nhận khoảng thời gian này cùng phụ thân ngươi tiếp tế cho bọn họ sau lưng ta. Đúng vậy, Quý Du Nhiên gật đầu. Tiểu Trương Thị nhất thời run lợi hại hơn, tốt. Ngươi được đấy Quý Du Nhiên, ngươi được đấy Quý Thúc. Lại lừa ta xoay vòng quanh. Quý Du Nhiên cười nhạt không nói, cố ý không đi sửa lại nhận thức sai lầm của bà ta. Vương Phi, đúng lúc này, Thái Bình cũng về tới, Thái Di Nương và hai vị tiểu thư bị thương nặng, nô tỳ để cho người khiêng bọn họ trở lại. Nhanh chóng đưa đến hậu viện, mời Thái Y. Quý Du Nhiên vội nói. Không được, Tiểu Trương Thị lập tức vỗ bàn, mấy nô tài mà thôi, mời thái y cái gì? Đánh chết bọn họ là tốt nhất. Người nói cái gì? Vừa mới dứt lời, lại có một bóng dáng thoáng hiện ra trước mắt, là Quý Thúc tức giận đùng đùng. Tiểu Trương Thị sừng sốt, ngươi đã đến rồi. Thái Bình nhỏ giọng nói, lúc nô thì đi tiểu viện của Thái Di Nương, vừa lúc quý tướng ra nghe chuyện chạy tới. Ông ta liền cùng nô thì hộ tống mấy người Thái Di Nương đi tới. Quý Thúc, Tiểu Trương Thị nghe vậy, giọng lập tức the thế kêu to nhào tới ông ta, ngươi đồ chết bằm không có lương tâm. Ngươi lại dám nuôi phòng ngoài sau lưng ta. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Ta nuôi thì như thế nào? Cho dù như thế nào, đó cũng là nhi nữ của ta, về sau nhất định phải gọi ngươi là mẫu thân, ngươi thật nhẫn tâm, lại dám định đưa bọn họ vào chỗ chết. Nhất thời không cảnh giác, móng tay của bà cào ra mấy vết máu thật dài trên mặt ông. Từng cơn đau nhói truyền đến, lại nghĩ đến tình trạng thảm hại của mấy mẫu tử thái thị cùng với nhi tử không rõ tình hình, trong cơn giận dữ Quý Thúc một phát đẩy bà ta ra. Tiểu Trương Thị vốn yếu ớt, bị ông ta đẩy, liền liên tục lui về phía sau vài bước mới đặt mông xuống đất. Nhất thời, miệng bà há ra, hắng giọng kêu gào. Nội dung kêu gào không có gì khác Quý Thúc vô lương, mượn nhà mẹ bà leo lên làm tể tướng, lại ghét bỏ bà không sinh được nhi tử, còn ngoài mặt giả vờ an ủi bà, lại len lén bí mật nuôi nhi tử bên ngoài, mắng ông ta vô tình vô nghĩa, không tim không phổi, không niệm tình phu thê bắt nạt bà, ghét bỏ bà vô dụng, hiện giờ cũng không che chở bà. Nghe được lời cuối cùng, Quý Du Nhiên cười. Đáng đời, người nói cái gì? Lời này Trương Thị không nghe thấy, nhưng Quý Thúc nhạy cảm bắt được. Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên, ta nói, bà ta đáng đời. Nhớ ngày đó, phụ thân đại nhân ngài vì để có bạc đi học đi thị, cam tâm tình nguyện cưới mẫu thân ta xuất thân nhà giàu, sau khi thi đậu tiến sĩ làm quan, cũng liên tục dùng đồ cưới của mẫu thân ta chuẩn bị mở đường. Khi xài đồ cưới của mẫu thân ta không sai biệt lắm, người cũng bắt đầu ghét bỏ mẫu thân ta thô bỉ, lại dưới cơ duyên xảo hợp làm quen được tiểu thư Trương Thị quan gia trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Bên ngoài ngươi luôn miệng nói cảm ơn thê tử tao khang không thể lừa dối, nguyện một đời một thế chỉ có một mình bà làm bạn bên cạnh, nhưng lại vụng trộm chiếc hoa dưới trăng với Trương Thị, còn không cẩn thận làm ra hài tử. Quay đầu lại, bà ta thành công đẩy mẫu thân ta xuống mà ngồi lên thượng vị. Nhưng bây giờ, bà ta không phải đi lên con đường kia giống như mẫu thân ta sao? Thiệt thòi cho bà ta âm thầm đắc ý nhiều năm như vậy, cho là thắng mẫu thân ta, thật ra thì bà ta thắng chỗ nào. Dù sao mẫu thân ta cũng sinh ra một nhi tử tốt, nữ nhi là ta đây cũng khỏe mạnh cường tráng, về sau vinh hoa phú quý tự nhiên không phải ít. Còn nữ nhi bảo bối của bà ta, ngươi câm mồm, ngươi câm mồm. Từng chữ từng câu, như kim nhọn đâm vào trong lòng bà Tiểu Trương Thị đau đến khóc ròng, cũng không bằng lòng đi tiếp nhận thực tế tàn khốc này. Quý Thúc cũng giận đến tái mặt, liệt nữ, ngươi câm miệng. Như thế nào, chuyện do chính các ngươi làm còn sợ bị người nói sao? Quý Du Nhiên cười lạnh, nhìn thẳng về phía Tiểu Trương Thị, mẫu thân đại nhân, nhớ ngày đó mẫu thân ta từng tận tình khuyên ngươi, tìm nam nhân nhất định phải cảnh giác cao độ, đừng nên nhìn thấy trượng phu của người khác tốt thì nhất định lấy được hắn. Không ngờ rằng, bây giờ hắn có thể vì ngươi mà vứt bỏ thê tử kết tóc của mình, ngày sau cũng sẽ có thể vì một nữ nhân tướng mạo đẹp hơn hoặc quyền cao chức trọng hơn mà vứt bỏ ngươi. Ngươi hiện giờ nhìn đi, vì nhi tử không phải ông ta cũng lừa gạt ngươi 10 năm. Nói xong không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lại nói, mẫu thân ta coi như tốt. Ít nhất bà chỉ bị gạt không tới 1 năm, xác định rõ ràng diện mạo của ông ta. Mà ngươi, lại ngây ngốc bị lừa hơn 10 năm, rốt cuộc là ai đáng thương hơn? Nước mắt Tiểu Trương Thị dừng lại, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ âm trầm. Quý Thúc nhìn thấy, nhất thời lòng trầm xuống, ngươi định làm gì? Họ Quý kia, ngươi lừa ta thật khổ. Tiểu Trương Thị lạnh giọng kêu to, ngươi dám phản bội ta, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, đứng dậy từ dưới đất lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Phu nhân, trong lòng Quý Thúc kêu to không xong, vội vàng định đuổi theo, Quý Du Nhiên lại ý bảo người canh cửa ngăn ông ta lại. Lòng Quý Thúc như lửa đốt, liệt nữ, ngươi lại định làm gì? Quý Du Nhiên lẳng lặng nhìn chăm chú vào ông ta, phụ thân đại nhân, hiện giờ mẫu tử Thái Di Nương bọn họ đều bị thương, ngài không đi nhìn bọn họ một chút sao? Hơn nữa, về chỗ ở sau này của bọn họ, trong lòng ngài có chủ kiến gì chưa? Không cần, nơi này không phải có ngươi sao? Ngươi trước hết để cho bọn họ ở tạm đây đi, chờ ta làm xong chuyện ta lại tới đón bọn họ. Nói xong cũng không quay đầu lại cứ thế rời đi, cứ như vậy. Quý Du Nhiên hơi sững sờ, chợt quay đầu lại, liếc thấy một thiếu niên mặc quần áo rõ ràng không vừa người ngây ngốc đứng phía sau. Đệ nghe được, Quý Du Nhiên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Du Sâm âm trầm, đệ đều nghe được. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ bọn họ bắt đầu sứt đầu bể chán. Mẫu tử mấy người cứ ở lại vương phủ chúng ta mấy ngày đi. Quý Du Sâm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt về phía Quý Thúc rời đi, rồi kiên quyết xoay người, sải bước rời đi. Quý Du Nhiên nháy mắt với Tiểu Sơn vội vàng đuổi theo. Phù, lúc này Quý Du Nhiên mới thở ra một hơi, quay đầu lại cười nói với Phượng Dục Minh, vương gia, lại giải quyết một chuyện. Phượng Dục Minh vui vẻ gật đầu, ái phi thật lợi hại. Nàng mắng hai người bọn họ đến mặt tái mét rồi. Tiếp theo chính là lúc mặt bọn họ xanh lét. Quý Du Nhiên thầm nghĩ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nàng thầm nói trong lòng, mẫu thân, người ở trên trời có biết, hãy yên nghỉ đi. Bởi vì tiểu trương thị truy đánh, thái thị bị thương rất nặng, xương trên người gãy tận mấy cái, buổi tối trong ngày đến vương phủ còn phun ra máu, đại phu nói bị phá vỡ nội tạng, đoán chừng sống không được mấy ngày. Hai tiểu nữ hài hoàn hảo chút, nhưng cũng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, phải ở trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy tháng. Chỉ có Quý Du Sâm được mẫu nữ mấy người hết sức bảo vệ, trừ trên người hắn bẩn loạn một chút, các khác vẫn còn tốt. Chỉ có điều, sau khi trải qua chuyện này, lại nghe đến thái độ lạnh nhạt của phụ thân đối với bọn họ, cùng với mắt thấy tình trạng thảm hại của mẫu thân và muội muội, tính vênh váo của hắn thu lại không ít, người dần trở nên âm trầm. Mà bởi vì tiểu trương thị huyên náo quá ác ở ngõ nhỏ Liễu Diệp, lại phái người một đường cạn tàu giáo máng với Quý Du Sâm, một đường đuổi theo tới đây, khiến dân chúng nửa thành đều xem náo nhiệt. Ngày hôm sau, chuyện liền không thể tránh khỏi tuyên dương ra ngoài, một hai chục bản tấu đưa đến trước ngự án của Hoàng thượng, chỉ trích tể tướng đương triều Quý Thúc phẩm hạnh không đoan chính, nuôi phòng ngoài cũng lấy thê tử không hiền, dung túng tôi tớ hành hung. Trong này, lại có vài ngự sử là môn sinh đắc ý của phụ thân tiểu trương thị. Chuyện huyên náo lớn như vậy, dân chúng nửa đế đô đều thấy được, chính là muốn che giấu cũng không che giấu nổi. Xét thấy việc này liên quan trọng đại, Quý Thúc đường đường là tể tướng một nước, lại làm ra chuyện này, tướng vị của ông ta dĩ nhiên không giữ được, Hoàng thượng liền trước mặt mọi người hạ lệnh ông ta về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, chỉnh lại chuyện trong nhà, cũng để hộ bộ thượng thư tạm kiêm chức phụ tể tướng. Cùng lúc đó tiểu trương thị lại náo loạn muốn hòa ly với ông ta, bị phụ thân tiểu trương thị khiển trách một trận, mạnh mẽ đưa về quý gia. Hai phu thê huyên náo náo loạn trong nhà. Trong lúc nhất thời, quý tướng phủ từng được người người hâm mộ thành trò cười mới đầu đường cuối ngõ. Cùng lúc đó Thái Di Nương cuối cùng không chịu đựng được ra đi trong một đêm yên tĩnh. Quý Du Nhiên sai người mang bà ra ngoài thành chôn, cũng phái người báo tin tức cho Quý Thúc, nhưng không lấy được bất kỳ đáp lại gì. Thật ra thì nàng cũng không trông cậy vào bọn họ có thể đáp lại gì đó, nàng đưa tin tức đi như vậy chính là muốn kích thích đôi phu thê kia, muốn cho bọn họ tiếp tục nháo tốt nhất huyên náo đến long trời lở đất. Vốn bởi vì tiểu thế tử Ninh Vương chết non, hoàng đế té xỉu một lần, thân thể hết sức yếu ớt. Khó khăn lắm mới nuôi dưỡng lại một chút, lại xảy ra chuyện của Quý Thúc hộ bộ thượng thư kiêm hai chức, rất nhiều chuyện đều không quen thuộc, loay hoay bể đầu sứt chán, hoàng đế tự nhiên cũng phải tự mình đối phó rất nhiều chuyện vụn vặt. Vừa bận rộn, liền lại bị bệnh. Mỗi ngày Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh đều phải tiến cung hầu hạ. Một ngày kia, bọn họ vào cung lần nữa, tình cờ nhìn thấy Địch Phi canh giữ trước giường bệnh hoàng đế. Thấy bọn họ, Địch Phi khẽ mỉm cười, hoàng thượng mới vừa uống thuốc xong nằm xuống, các ngươi đi nơi khác dạo chơi một chút. Nói xong, ngáp một cái thật to. Quý Du Nhiên vội nói, không cần, chúng ta đã đến như vậy rồi, ở đây phục vụ phụ hoàng đi. Địch Phi ngài bây giờ vừa phải bận rộn xử lý mọi chuyện trong hậu cung, còn phải chăm sóc phụ hoàng, chắc hẳn đã rất mệt mỏi, ngài nhanh đi nghỉ một lát đi. Như vậy cũng được, ở trước mặt nàng, Địch Phi cũng không khách sáo nhiều, vậy bản cung về tầm cung nghỉ ngơi. Một khi bên chỗ hoàng thượng có động tĩnh, các ngươi ngàn vạn lần nhớ cho người tới thông báo cho bản cung. Được, Quý Du Nhiên gật đầu. Tiễn Địch Phi đi, Quý Du Nhiên liền cùng Phượng Dục Minh đứng canh giữ trước giường. Có thể bởi vì do tác dụng của thuốc, hoàng đế mơ màng ngủ, rất lâu không tỉnh lại. Đứng được một thời gian, Phượng Dục Minh cũng bắt đầu buồn ngủ. Quý Du Nhiên liền để cho người dẫn hắn tới tiểu gian sát vách nghỉ ngơi, Phượng Dục Minh không chịu, Quý Du Nhiên không thể làm gì khác hơn là để cho hắn nằm trên bàn, mình tiếp tục đứng hầu ở đầu giường. Thời gian chậm rãi trôi đi cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân thật khẽ truyền đến, Quý Du Nhiên quay đầu lại, liền đối diện với một tròng mắt thâm thúy. Lòng không khỏi giật thột, vội vàng cúi người, Thái tử điện hạ. Thái tử gật đầu quan sát chung quanh một vòng, trong mắt chợt hiện lên vẻ khác lạ. Lưỡng thững đi tới, hắn nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng ngủ thiếp đi. Quý Du Nhiên gật đầu kéo ra một khoảng cách với hắn. Ai ngờ thái tử tiếp tục đến gần bên cạnh nàng, Quý Du Nhiên muốn tránh, thái tử lại một phát túm lấy cổ tay nàng. Quý Du Nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng thái tử lại nhếch lên, thở dài một tiếng thật thấp, Du Nhiên cô rốt cuộc có thể cùng một chỗ với nàng rồi. Quý Du Nhiên hận đến cắn răng, ngươi mau buông tay. Người này điên rồi, ở tầm cung hoàng đế, bên ngoài còn có cung nữ thái giám trông chừng, hắn lại dám làm ra chuyện bất chính với nàng. Chắc chắn, thái tử không buông tay, ngược lại nắm thật chặt cổ tay nàng, Du Nhiên, nàng sợ cái gì? Hiện giờ phụ hoàng đang ngủ, nhị hoàng huynh cũng ngủ tiếp đi, nơi này lại không có ai, chúng ta trò chuyện có làm sao? Ta và ngươi không có lời nào để nói. Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Thái tử đột nhiên cười. Trong lòng Quý Du Nhiên tê dại một trận. Du Nhiên, nàng cần gì phải giả vờ giả vịt trước mặt ta chứ? Hả, Quý Du Nhiên sừng sốt, ngươi nói cái gì? Thái tử nhìn nàng, trong tròng mắt thâm thúy lóe lên chút dịu dàng, ngày đó, ở trong lãnh cung, không phải nàng đã thừa nhận sao? Nàng làm mấy chuyện này với thái tử phi, chẳng lẽ không phải bởi vì ta? Hả, tim Quý Du Nhiên nhảy dựng lên, hắn quả nhiên nghe được, nhưng mà, người đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Nếu xác định bị hắn nghe được nàng cũng không có cách nào, liền lạnh mặt quát khẽ. Thái tử vẫn dịu dàng nhìn nàng, Du Nhiên ta biết mà trong lòng nàng vẫn có ta. Nếu như không có ta, vì sao nàng phải làm như vậy? Nàng chính là ghen tị sao? Nàng ghen tị ta cưới muội muội của nàng, nàng không muốn cho nàng ta sinh hạ hài tử của ta. Nàng muốn sinh với ta đúng không? Ầm ầm, trên đỉnh đầu có hai đạo sấm chớp lăn tới liên tiếp, Quý Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm, tự kỷ của nam nhân này có cần tốt như vậy hay không? Thấy nàng không nói lời nào, thái tử tự nhận là nàng chấp nhận, liền đến gần nàng một chút, hai người vai kề vai, Du Nhiên ta sớm biết nàng nhất định không tuyệt tình như mặt ngoài biểu hiện ra như vậy. Nhớ ngày đó, mặc dù số lần gặp mặt của chúng ta không nhiều lắm, nhưng nàng có tình ta có ý, mỗi một câu, mỗi một động tác của chúng ta, không cần nói, trong lòng đều hiểu ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt. Khi đó ta biết rõ, nàng là chi kỳ cả đời ta. Sau đó mặc dù trải qua việc đời biến đổi, nhưng mà tâm ý của ta nàng với đối phương vẫn như cũ không thay đổi, ta vẫn coi nàng như người quan trọng nhất trong lòng ta mà đối đãi, không phải nàng cũng giống vậy. Nói xong, lại ôm vai nàng, hô hấp nóng rực phun lên gò má nàng, Du Nhiên ta đã sớm biết trong lòng của nàng ngoại trừ ta ra, nào có thể chứa được những người khác. Nhị hoàng huynh hắn và ta một trên trời một dưới đất, nàng đã sớm có kinh nghiệm với dáng vẻ tươi đẹp kinh người của ta, sao có thể chịu đựng được thô tục của hắn. Ban đầu ta cầu mẫu hậu chỉ hôn nàng cho nhị hoàng huynh, đó là biết chắc nàng sẽ không yêu hắn. Chúng ta đều là huynh đệ, lại ở dưới một mái hiên, so sánh với ta trong mắt nàng sao lại không thể nhìn thấy ta. Ngươi nói, chỉ hôn ta cho giật vương, là chủ ý của ngươi. Lòng chìm mạnh xuống, Quý Du Nhiên ngẩng đầu hỏi. Thái tử gật đầu, thấy nàng nói chuyện với hắn rồi. Hơn nữa giọng điệu không tệ, tâm tình của hắn thật tốt, vốn quý tướng phu nhân muốn tùy tiện tìm một công tử quần lụa cho nàng, nhưng mà ta không đồng ý, đeo bám dai rằng, khó khăn lắm mới để cho mẫu hậu đồng ý chỉ hôn nàng cho nhị hoàng huynh. Du Nhiên, nàng xem, chỉ vì ta và nàng, ta đã mất rất nhiều sức lực. Ta cũng không thờ ơ như nàng nghĩ. Đúng vậy, đây coi như là chuyện tốt nhất mà ngươi làm đời này. Quý Du Nhiên cười lạnh, thái tử cũng vui tươi hớn hở gật đầu, đúng vậy. Cô cũng cảm thấy như vậy, chỉ có điều đột nhiên phát hiện sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo, trong lòng hắn căng thẳng, Du Nhiên, nàng làm sao vậy? Lại tức giận với ta sao? Xin lỗi, ai bảo mấy ngày trước đó nàng còn nắm tay hắn, vui vẻ còn đều nói với người khác các ngươi là phu thê, trong lòng ta cũng khó chịu. Vì sao ở Đông Cung ta phải chịu thái tử phi càn quấy, nàng lại cùng nhị hoàng huynh chỗ nào cũng tốt? Nhất thời tức giận ta mới kêu người đi giết chó của nhị hoàng huynh, huống chi con súc sinh kia lại dám cắn ta. Nếu không phải bận tâm mặt mũi của nàng, ngày đó từ Ly Sơn về ta đã kêu người giết nó rồi. Quả nhiên là hắn, thân thể Quý Du Nhiên cứng đờ, từ từ mở mắt, tiểu hắc là ngươi giết. Như vậy, ngày Tết Nguyên Tiêu đó, người thiết kế ta và vương gia nhà ta có phải là ngươi không? Thái tử ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Hắn không trả lời, nhưng cũng không chối bỏ. Quý Du Nhiên lập tức hiểu ra, là ngươi. Ngươi nhìn phu thê chúng ta hòa thuận không vừa mắt, nên muốn chia rẽ chúng ta, lại còn muốn để cho ta gánh vác tội danh giết chết vương gia nhà ta, sao ngươi lại ác như vậy? Du Nhiên, ta sai rồi. Mắt thấy nàng quắc mắt nhìn chừng chừng, thái tử vội vàng đưa tay ôm chặt nàng, ta thật sự bị giận đến điên lên. Nàng xem đại hoàng tẩu mang thai, nàng và nhị hoàng huynh cũng chung đụng hòa thuận, chỉ có ta, vẫn còn một mực cố gắng vì để cho chúng ta ở chung một chỗ, nàng lại hờ hững với ta sợ. Ta cho rằng nàng và nhị hoàng huynh thật sự tâm đầu ý hợp rồi, cho nên ta. Ngươi liền muốn dứt khoát trừ hắn, cũng khiến cho ta không chết tử tế được. Quý Du Nhiên cười lạnh, đẩy hắn ra, Phượng Dục Hiên, sao ngươi không chết luôn đi? Du Nhiên, ta sai rồi. Ta nhận sai với nàng còn không được sao? Thái tử liên tục không ngừng ôm lấy nàng, sớm biết nàng vừa mới bắt đầu đã nỗ lực ta khẳng định sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Nhưng mà ai bảo nàng không nói cho ta chứ? Nếu như nàng sớm nói chuyện này cho ta biết, không phải chuyện gì cũng không có sao. Nàng xem, thật ra thì hai chúng ta đều đang cố gắng vì tương lai của hai chúng ta, ý định của chúng ta đều giống nhau. Du Nhiên, bốp, hơi thở nóng rực của hắn càng lúc càng đến gần, trong miệng phun ra lời nhẹ giọng mềm lại càng khiến cho nàng ghê tởm. Quý Du Nhiên không chút nghĩ ngợi liền quăng một cái tát tới. Thái tử sừng sốt, nàng làm gì thế? Ghê tởm. Quý Du Nhiên kêu to, nhanh chóng lui về sau mấy bước. Thái tử điện hạ, ta không biết vì sao trong lòng ngươi lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng mà ta phải nói thật cho ngươi biết, ngay từ ngày quyết định hôn sự kia, lòng ta đối với ngươi đã chết rồi. Lòng ta đối với Giật Vương mới là thật, hiện giờ trừ hắn ra, bất kỳ nam nhân nào khác ta đều không để vào mắt. Về phần hành động việc làm ban đầu của ta đối với Thái tử Phi, vậy cũng chỉ thuận thế mà làm, vì tự bảo vệ mình mà thôi, chứ đừng nói tới tâm ý tương thông với ngươi. Không, Thái tử lắc đầu, vẻ mặt không thể tin, Du Nhiên, việc đã đến nước này, sao nàng vẫn còn không chịu nói thật. Rõ ràng trong lòng nàng có ta mà. Du Nhiên, thâm tình khẩn thiết kêu lên, người lại định bổ nhào về phía nàng. Vương gia cứu mạng, dưới tình thế cấp bách Quý Du Nhiên vội vàng chạy về phía Phượng Dục Minh. Phượng Dục Minh mơ mơ màng màng ngẩng đầu theo bản năng liền kéo Quý Du Nhiên ra phía sau. Người buông nàng ra, nàng là của cô đấy. Thấy thế, mặt thái tử biến sắc quơ tay múa chân bổ nhào tới. Nghịch tử, trong giây lát một tiếng quát to truyền đến. Ba người sững sờ chia nhau quay đầu nhìn lại, lại thấy không biết từ lúc nào, hoàng đế đã tỉnh lại.